tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 350 cùng ngồi đàm đạo Hứa Dịch không dám trì hoãn. Vẫn như cũ cùng bốn lão ma Tam Long khách kết trận tiến lên. Hồng Kiến Thông điều hành lấy đại trận ở phía sau đi theo. Quả nhiên trở về so lúc đi vào, khó khăn quá nhiều. Thậm chí cùng một chi yêu tộc quân đoàn phát sinh va chạm. Cái này lúc không có người nào có tâm tư giao chiến. Va chạm qua đi, thất tinh diệu đấu trận vòng bảo hộ lại mỏng manh không ít, cũng may không có xuất hiện nhân viên hao tổn. Hứa Dịch tiếp tục lính đội tiến lên, bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ. Bọn hắn mới cuối cùng từ lít nha lít nhít người núi yêu trong biển vọt ra. Hứa Dịch rất rõ ràng. Lúc này giết ra không dễ. Nhưng nếu còn muốn giết vào, dựa vào hiện có lực lượng, cũng là khó như thành tiên. Xem ra hy vọng còn tại thánh tộc nơi đó. Hứa Dịch mấy người tăng thêm tốc độ, hướng lúc trước lấy được tọa độ tiến đến. Một canh giờ sau, bọn hắn chạy tới mục đích, một tòa diện tích khá lớn huyền không đảo. Ở trên đảo dọc theo từng khối đá rộng lại rộng đen nhánh kim loại dài tấm. Mỗi khối dài trên bảng đều đứng thẳng số lượng đông đảo đám người. Nhìn kỹ lại, có Thái Thanh Thượng Phái, có Ngự Võ Điện. Tám đại tiên môn nhân mã lại ở chỗ này tề tựu. Trừ ngoài ra, còn có hai nhà. Một nhà Hứa Dịch không biết. Một nhà Hứa Dịch ở trong đó thấy được người quen biết cũ Nguyên Thiên Tư. Rất hiển nhiên, hai nhà này hơn phân nửa là còn sót lại hai đại ẩn thế gia tộc người ngựa. Hứa Dịch ánh mắt tại Thái Thanh Thượng Phái trong đám người ở lại, hắn đang tìm kiếm Ngâm Thu thân ảnh. Đáng giá hắn quải niệm người đều đã tụ lại tại bên cạnh hắn, trừ Ngâm Thu. Đáng tiếc, hắn không có tại Thái Thanh Thượng Phái trong trận doanh, phát hiện Ngâm Thu. Hứa Dịch đám người đang nhìn kỹ người bên ngoài. Người bên ngoài cũng đang dò xét lấy bọn hắn. Trong mắt đều toát ra nồng đậm kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, so sánh các nhà Đông Hoa tiên môn đến nhân mã thực sự quá hùng vĩ. Rất nhanh, hòn đảo bên trên đưa ra một thân ảnh. Xa xa ôm quyền nói. Chư vị ở bên trong thương nghị đại nhân vật nhóm đều nghe nói. Đông Hoa có thể tại như thế kịch biến bên trong. Bảo trì loại này đổi hình. Khiến tất cả mọi người rất kinh ngạc. Vương đại trưởng lão uy danh quả không phải may mắn gây nên. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là lúc trước tại Đông Hoa tiên môn chỗ đầy bụi đất một nắm cửu trưởng lão. Sau đó, thánh tộc tới đại trưởng lão, tự mình ra mặt hiệp thương, cũng mời tới Ngự Võ Điện cùng Tử Cực các nguyên lão làm người trung gian, cũng bỏ ra cái giá đáng kể, liền đem cửu trưởng lão mấy người nhận trở về. Đông Hoa tiên môn giữ lại cửu trưởng lão đám người này không giết, cũng chính là mục đích này. Một vì thể diện, hai vì an bình. Đã hai bàn mục đích đều đạt đến, giam lấy cửu trưởng lão đám người tự nhiên không có ý nghĩa. Giờ phút này gặp lại Đông Hoa tiên môn đám người, cửu trưởng lão không từng có nửa điểm ngượng nghịu thể diện, liền xông cái này ra mặt. Liền chẳng biết bao nhiêu người âm thầm liệt răng. Hứa Dịch căn bản không có sành để ý tới hắn. Họp địa phương ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền đi qua. Cửu trưởng lão sẽ không muốn cùng ta chờ ở chỗ này từ hơn một canh giờ cũ đi. Cửu trưởng lão cười ha ha một tiếng. Thời gian thực sự gấp. Nếu là có thể, ta còn thực sự nghĩ ký sinh cùng Vương Huyên thân cận một chút. Còn có một lần, còn xin Vương Huyên biết được. Phía trên thổ địa quá khẩn trương. Các môn phái chỉ có thể mang hơn 10 người lên đảo. Còn lại người chờ cũng chỉ có thể tại rừng cầu nổi. Cung cấp chư vị đạo hữu tạm thời nghỉ chân một chút. Vậy làm phiền cửu trưởng lão, tốc độ cần phải mau mau, có chút đệ tử chỉ sợ đã không chịu nổi. Hứa Dịch cái này vừa nói, chẳng biết bao nhiêu đệ tử ở trong lòng cuồng hô đại trưởng lão thánh minh như trời. Bọn hắn thực sự là gân mệt kiệt lực. Vào tử vực vừa mới nửa ngày, vô số Đông Hoa đệ tử trong lòng cuồng nhiệt đã rút đi. Đối mặt toàn bộ tử vực tận thế khí tượng, chẳng biết nhiều ít người sinh ra nghĩ mà sợ cùng tuyệt vọng. Thầm nghĩ, nếu không phải có đại trưởng lão, nhóm người mình chỉ sợ sớm đã hóa thành kiếp cho. Lại chỗ nào khả năng đi đến một bước này. Cửu trưởng lão nhanh nhẹn phất tay tại đông nam phương hướng dựng hơn 10 cái cầu nổi. Đông Hoa một đám đệ tử bận bịu mà không loạn bước lên. Bổ sung đan dược, bổ sung đan dược, hồi bổ trình độ, hồi bổ trình độ. Hứa Dịch dẫn bốn ma, Tam Long khách, Án Tư, hai nhỏ đạp lên đảo đến. Vốn cũng mời Hồng Kiến Thông, cái sau tự nói muốn ở chỗ này áp trận. Hồng Kiến Thông tâm thái đã rất bình thản, hắn tự biết không có năng lực ứng đối trước mắt thiên địa kịch biến, tận thế hảo kiếp, cũng biết được Vương đại trưởng lão chí tồn cao xa. Nếu như thật có hy vọng tái tạo Đông Hoa, Vương đại trưởng lão cũng nhất định sẽ không đem chỉ là một cái trưởng giáo chớ ngồi để ở trong mắt. Hắn cần phải làm là giúp đỡ Vương đại trưởng lão làm tốt trong nhà hộ viện làm việc, miễn trừ nỗi lo về sau tất có phúc báo. Hứa Dịch một chuyến đạp lên đảo, bị cửu trưởng lão dẫn thẳng khâu ngay phía trước điện đường. Vào tới điện đường, liếc nhìn lại là từng dãy ghế tựa, ước chừng gần 200 tấm. Ghế tựa sắp xếp rất có thứ tự, phân 13 hàng. Có một hàng là trống không, hiển nhiên là cho Đông Hoa tiên môn lưu. Cách khác 12 hàng đều ngồi người, nhìn kỹ phía dưới thánh tộc độc chiếm 3 hàng. Chính quay về chính điện trên đài cao cũng bày ghế tựa tổng cộng 11 tấm. 10 cái trên ghế đều ngồi đầy người, đơn độc trống không một tấm, hiển nhiên cũng là lưu cho Đông Hoa tiên môn danh ngạch. Hứa Dịch một chuyến mới bước vào giữa sân, liền hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. 9 thành 9 ánh mắt đều rơi trên người Hứa Dịch. Nói đến, hắn bây giờ danh hiệu kinh thiên. Kỳ thật 8 đại tiên môn nội bộ giao lưu hoạt động, hắn một lần cũng không có tham gia qua. Năm đó, hắn bị gọi là Vương Mai Hoa lúc đã chấn động 8 đại tiên môn. Bây giờ, hắn đã không cần lấy Hoa Mai Hào, chính là Vương Thiên Thu ba chữ đã đủ để chấn động thiên hạ. Hứa Dịch ánh mắt cũng tại toàn trường liếc nhìn. Hắn trước tại Thái Thanh Thượng Phái cái kia một hàng, tìm được Ngâm Thu cùng Tần Thanh thân ảnh, lại tuần tự thấy được Hùng Bắc Minh cùng Tam Thánh Tử. Vương Thiên Thu, nguyên danh Hứa Dị, xuất từ Bắc Cảnh Thánh Đình Kiếm Nam Lộ Hoài Tây Phủ, sau chui vào Đông Hoa Tiên Môn. Ngắn ngủi 30 năm, từ một vị tạp lại, đưa thân đương thời ít ỏi cường giả, mà kinh ngạc thiên hạ. Thiên phú như vậy, như thế nào một câu bội phục có thể đủ bao quát. Trên đài cao một vị vàng mắt sâu tím quý khí trung niên, vừa cao giọng nói, vừa hướng Hứa Dịch nghênh đón. Nhìn hắn hình dáng tướng mạo, cùng theo như đồn đại không khác nhau chút nào. Hứa Dịch làm sao không biết, vị này là hùng bá thiên hạ 80 năm thánh chủ Khổng Minh. Lý lịch của hắn bây giờ đã tính không được đại bí mật, nhất là bên tai mắt phân bố thiên hạ thánh tộc trong mắt, càng tính không được cái gì. Phí chút công phu, tự nhiên có thể cấu kết nhân quả, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Hắn nghĩ không rõ ràng Khổng Minh làm cái này mới ra đến cùng là vì cái gì. Hắn sải bước đạp lên đài cao. Khổng Minh cười nói. Nói đến, Vương đạo hữu năm đó đã từng tại ta thánh đình làm lại, cùng ta thánh tộc vốn có một phần hương hỏa tình. Làm sao ta thánh tộc bảo thủ, không thể nạp thiên hạ anh tài mà dùng, làm giá có di hiền, cuối cùng lưu về Đông Hoa, thành chính là thiên đại việc đáng tiếc. Hứa Dịch ôm quyền nói, thánh chủ khách khí, thế gian duyên phận huyễn hoặc khó hiểu, nếu Vương mố thật nhập thánh tộc pháp nhãn, chỉ sợ bây giờ cũng bất quá là đường hạ một lực sĩ, làm sao có thể đăng đường nhập thất, cùng thánh chủ cùng ngồi đàm đạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 351 tề tổ. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, thánh tộc mọi người không khỏi biến sắc. Nếu không phải thánh chủ tích uy không người dám phạm, tại chỗ thì phải có người quát mắng lên tiếng. Hoang tổ, tề thị huyên đệ, Tô lão ma, lẫn nhau dùng mắt xem, đều trong lòng rét run. Thầm nghĩ, lão ma không hổ là lão ma, đối đầu đã giống như thần thoại Khổng Minh, vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Hảo khí phách, đại trưởng phu nên như thế, lại là Khổng Mỗ càn rỡ. Khổng Minh tựa hồ không chút phật lòng, nói xong chỉ cái kia đem trống không ghế tựa, chính mình trở về ngồi xuống. Hứa Dịch hướng Khổng Minh liền ôm quyền, ngồi lên cái kia đem trống không ghế tựa. Thu Hoa tại nhập trước điện, đã hóa thành một cái cỏ vòng, bọc tại Hứa Dịch giữa ngón tay. A Lý thì vào Hứa Dịch giới tử bên trong. Án Tư thì cùng bốn lão ma, Tam Long khách. Trong điện khoảng trống ghế dựa bên trên ngồi xuống. Khổng Minh nhẹ nhàng một chục làm bằng đồng tay vịn, trầm giọng nói: người đều đến đông đủ, thời gian cũng gấp, chấm liền gọn gàng làm. Kêu gọi chư quân đến đây. Tại sao đến đây? Chư quân đều là rõ thông suốt người, liền chấm không nói, chư vị cũng phải minh bạch. Bây giờ trên trời rơi xuống tiên duyên, vạn sự khó kiếm, đã là toàn thể tu sĩ trèo đăng tiên giới hy vọng, cũng là quấy loạn thiên hạ họa đầu sỏ nguyên. Nay này một lần, toàn bộ thiên hạ lại không trở về được quá khứ. Mà chúng ta nếu không thể trèo cơ duyên mà lên, không chỉ có cả đời ngăn cách tiên duyên, muốn lui ra phía sau một bước, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, cũng là hy vọng xa vời. Vì vậy trận này tiên duyên tranh đoạt chiến chúng ta không thể thua, cũng thua không nổi. Chẳng biết chư vị chấp nhận hay không. Liên tiếp Hứa Dịch áo đay lão giả một chục tay vịn nói: thánh chủ lời ấy chính là chính luận. Chúng ta đã được thánh chủ yêu cầu đến nơi đây, trộm cho rằng như không liên quan tới trọng đại lợi ích, vẫn là nghe theo thánh chủ an bài thật tốt. Như thế cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Người này là Nguyên gia gia chủ Nguyên Hưng Đô. Tề Cảnh Phong hướng Hứa Dịch truyền âm nói, hắn bên trái người kia là Tả gia gia chủ Tả Minh Vũ. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, ra hiệu nghe được. Trên đài cao đám người, Hứa Dịch vẫn thật là không biết hai người này. Cái khác tám đại tiên môn trưởng giáo, trừ Đỗ trưởng giáo, cái khác hắn dù cũng không có chiếu qua mặt, nhưng đều gặp hình ảnh. Giờ phút này gặp cũng sẽ không nhận sai. Nguyên huyên ý kiến vô cùng tốt. Cái này cửa ải vạn vạn trì hoãn không được. Xác thực nên mệnh lệnh rõ ràng trách nhiệm, định cử chỉ. Tả Minh Vũ sau đó tỏ thái độ, chư vị đều nắm chặt thời gian biểu rõ thái độ. Theo quan sát, đến nhiều một canh giờ, tòa kia trên tấm bia quần sáng sẽ lại lần nữa bị toàn bộ thắp sáng. Đến lúc đó lại sẽ phát sinh cái gì? Có thể tưởng tượng. Chư vị lễ mà lễ mề là muốn bỏ lỡ tiên duyên a. Đỗ trưởng giáo nói, chẳng biết cái này minh lệnh trách định cử chỉ có phải hay không chúng ta hết thầy phải phụng thánh chủ hiệu lệnh, phải chăng còn muốn lấy tâm thể lẫn nhau ước? Thánh chủ khoát khoát tay, chư vị đạo hữu không nên hiểu lầm, chấm không nghĩ tới muốn hiệu lệnh chư vị. Lúc trước thánh đình sừng sững thời khắc, tám đại tiên môn cũng không nhận ta thánh đình vương pháp câu thúc. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn, chấm lại càng không có này xa xỉ niệm. Khác nhau, chấm liền không nói. Chư quân cần phải biết được, bây giờ lấy cái kia nguyên chủ cột bia làm trung tâm, cơ hồ vạn tộc hội tụ. Nếu như chúng ta không hình thành hợp lực, có thể nói khẳng định lần này tiên duyên cùng chúng ta đã vô duyên. Chấm hữu tâm thống hợp chư quân lực lượng, hợp tại một chỗ, trung phó tiên duyên, chỉ thế thôi. Liên tiếp Đỗ trưởng giáo mà ngồi mặt trắng trung niên thở dài một tiếng, nói thánh chủ ý đẹp, chúng ta đã biết. Lời nói thật nói đến, nếu không phải thánh chủ dùng bí thuật triệu hoán, phong mỗ cũng không biết như thế nào cho phải. Bây giờ thấy chư vị, một trái tim mới tính kết thúc. Hợp lực xông quan là chúng ta bây giờ tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất, này điểm không cần bàn lại. Cho tới người đầu lĩnh, tựa hồ cũng không phải tuyển thánh chủ không thể. Dù sao lần này triệu tập chính là thánh tộc khởi xướng, chỉ bằng này để xướng chi công cũng làm nổi phát lệnh người. Chỉ là vì an chư vị tâm, loại bỏ đám người nghi, như thế nào hiểu lệnh, như thế nào tâm thể, lại là đáng giá nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên, cho dù muốn nghiên cứu thảo luận, cũng khi cầu một cách chữ nhanh, nếu không chính là thiên đại sai lầm. Thánh chủ đã triệu tập chúng ta, Như ta đoán không sai, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán trước. Ngay cả như vậy, còn xin thánh chủ nói thẳng, chúng ta rửa tai lắng nghe. Người này là ngự võ điện trưởng giáo Chu Tùy Phong, làm lấy đa trí nghe tiếng. Thánh chủ nói, chấm không ý nghĩ gì, nhưng nghe nguyên đạo hữu nói cái pháp môn, cảm thấy có phần là không sai. Không bằng để nguyên đạo hữu giảng cùng chư vị nghe. Nguyên Hưng Đô Việt nhân đức không nhường ai, nói ra một cách phương lược. Đám người nghe xong đều viết có thể. Chính là Hứa Dịch cũng tìm không thấy cái gì lỗ hổng, cũng đồng ý. Nguyên Hưng Đô lời nói biện pháp đơn giản là mọi người cần phải hợp lực hướng về phía trước, đánh vào nguyên chủ cột bia trước. Tại tiên duyên chưa đến trước, một lòng đoàn kết, không được lẫn nhau công. Trừ ngoài ra, trên đài cao 11 người tạo thành một cách lâm thời trưởng lão đoàn. Toàn bộ lâm thời tạo thành đại đoàn thể. Từ thánh chủ phụ trách điều hành. Đương nhiên các bộ nhân mã còn về các nhà quản lý. Lâm thời trưởng lão đoàn tác dụng chính vì chế hành thánh chủ. Thánh chủ bất luận cái gì quyết nghị. Một khi có 4 tên cùng 4 tên trở lên lâm thời trưởng lão phản đối, nên quyết nghị liền tự động bị phủ quyết. Đồng dạng, bất luận cái gì lâm thời trưởng lão đề nghị, có 4 tên cùng 4 tên trở lên lâm thời trưởng lão biểu thị phản đối, đề nghị này cũng tự động hết hiệu lực. Nguyên Hưng Đô phương án chỉ nhắc tới đạt được bao nhiêu người phản đối, liền có thể quyết đề nghị. Chưa từng nâng lên đạt được nhiều ít người tán thành, liền tự động thông qua đề nghị. Cái này điểm không phải là không có người nhìn ra, mà là riêng phần mình trong lòng hiểu rõ. Trong sân đến cùng là 8 đại tiên môn người nhiều nhất. Cho dù thánh chủ lôi kéo được Nguyên Hưng Đô cùng Tả Minh Vũ, vẫn như cũ không có khả năng tại so với người trên đầu. Hợp tác với sớm có ăn ý 8 đại tiên môn chống lại. 4 phiếu huyền phủ quyết, chỉ sợ là thánh tộc đã sớm thương lượng xong. Sở dĩ lựa chọn 4 phiếu, không phải vì chế hành 8 đại tiên môn cân nhắc, chỉ sợ vẫn là vì thánh tộc chính mình mưu đồ. Dù sao, nếu là vì chế hành 8 đại tiên môn, quyền phủ quyết số phiếu chỉ sợ cũng không phải 4 phiếu, mà là 6 phiếu 7 phiếu. Trái lại thánh tộc tại lôi kéo được Vân gia cùng Tả gia đã có 3 phiếu, lại muốn đạt được 1 phiếu, làm chút trong bóng tối giao dịch cũng không khó. Nói cho cùng, thánh tộc tại bảo đảm 8 đại tiên môn quyền phủ quyết, đồng thời cũng bảo đảm chính mình quyền phủ quyết. 8 đại tiên môn bên trong người thông minh cơ bản nhìn thấu thánh tộc mưu đồ, nhưng không có người tiến hành phản đối. Đây chính là thánh chủ chỗ cao minh. Hắn không sợ ngươi nhìn thấu, chỉ nắm chắc tốt độ. Hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Nói cho cùng, lần này tập hợp là thánh tộc triệu tập, không để cho thánh tộc chiếm chút tiện nghi là không thể nào. Chỉ cần tại hạn độ bên trong, không có người sẽ nguyện ý lại phí miệng lưới, không tốn thời gian. Đại sự nghị định, thánh chủ tuyên bố tan họp, các môn hạ đi làm chuẩn bị cuối cùng. Xuất phát thời gian nghị định tại 300 hơi thở sau. Hứa Dịch không có gì tốt an bài, nên giao phó đã sớm giao phó tốt. Chỉ còn chờ nhìn thánh tộc đến cùng lựa chọn bày gì loại đại trận, đến lúc đó tụ trận mà đi là được. Đỗ Huyên đi từ từ, Hứa Dịch gọi lại Đỗ trưởng giáo. Dưới khán đài ngồi nghiêm chỉnh Ngâm Thu đột nhiên cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Từ Hứa Dịch bước vào trận đến, nàng liền không có dám trực tiếp qua Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 352 thiên tuyển luôn thậm chí phát giác được Hứa Dịch ánh mắt quét tới thời khắc. Nàng tận lực nghiêng nghiêng đầu. Nàng tu thái thượng vong tình, tâm như huyền băng, vốn dĩ vì đại thành, có thể chỉ tới thật gặp người kia mới biết chính mình tu hành vẫn là không tới nơi tới chốn. Nếu như thế, liền khi hắn là ma luyện chính mình tâm cảnh bàn thạch đi. Ngâm Thu âm thầm khuyên bảo chính mình. Trên đài Hứa Dịch tự chẳng biết dưới đài Ngâm Thu là gì phế phủ. Hắn gọi lại Đỗ trưởng giáo, chính là hỏi Đỗ trưởng giáo có thể để Ngâm Thu về đến hắn Đông Hoa Tiên Môn tới. Đỗ trưởng giáo cười nói, Vương huyên khách khí, ta biết Ngâm Thu là nghĩa muội của ngươi, nhưng nói cho cùng nàng là ta Thái Thanh Thượng phái người. Vương huyên lo lắng, ta minh bạch. Ta có thể đối với vương huyên chấp thuận. Phàm là Đỗ mố tại, liền sẽ không để cho Ngâm Thu có ngoài ý muốn. Đỗ trưởng giáo như thế nào thả Ngâm Thu rời đi? Hắn giữ lại Ngâm Thu vừa vặn kiềm chế Hứa Dịch cùng Đông Hoa Tiên Môn. Đương nhiên nói kiềm chế, cũng chưa hẳn là động cái gì ý đồ xấu. Chí ít có Ngâm Thu tại, hắn hoàn toàn có thể tại Thái Thanh Thượng Phái gặp nạn lúc yêu cầu Hứa Dịch cùng Đông Hoa Tiên Môn xuất thủ tương trợ. Nếu không, chỉ bằng Ngâm Thu tu vi là tuyệt đối không có khả năng ngồi đến cung điện này bên trong tới. Chẳng trách Đỗ trưởng giáo nhớ thương Hứa Dịch. Thực sự là bây giờ Đông Hoa quá mạnh, trừ vốn là bất phàm vương đại trưởng lão, còn nhiều thêm bốn cái chân đan hậu kỳ tay chân. Thực lực như thế, không phải do hắn không kiêng kỵ. Không có thể là địch, tổng phải nghĩ biện pháp là bạn. Hứa Dịch loại nào dạng người, hơi vừa nghĩ lại liền minh bạch Đỗ trưởng giáo ý nghĩ. Cười nói, nếu như thế, vậy làm phiền Đỗ huynh. Hắn không có ý định cưỡng bức, bởi vì bây giờ không có đạo lý. Lúc trước hắn bảo hộ không được Ngâm Thu, phó thác cho Tần Thanh, dẫn tới cái này Thái Thanh Thượng Phái. Ngâm Thu tại Thái Thanh Thượng Phái tu hành cầu sinh, đắt là Thái Thanh môn đồ. Hắn lúc này như cưỡng bức hồi Ngâm Thu, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đỗ trưởng giáo xuống đài mang theo một đám Thái Thanh Thượng Phái nhân mã rời đi. Hứa Dịch cũng dẫn án tư, bốn lão ma, tam long khách ra điện đi. Mới ra ngoài điện chợt thấy trên đầu tia sáng tối sầm lại, tựa hồ có một tòa thành trì từ từ bay lên. Thiên Tuyển Luân thánh tộc lúc này là động vốn liếng. Tô lão ma lo lắng nói. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia cao khỏi mệnh trăm trượng, rộng đủ 30 trượng to lớn hình tròn quái lâu, nói: mấy vị biết thứ này lai lịch? Đây là Thiên Tuyển Luân thánh tộc nổi danh cử hình trở binh pháp khí. Năm đó thánh tộc bình định thiên hạ lúc từng dùng qua vật này. Rất nhiều năm trôi qua, cái đồ chơi này chỉ tồn tại đống giấy lộn bên trong. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Hoang tổ đoạt đáp thành công. Tề Cảnh Phong nói, có cái này Thiên Tuyển Luân, mọi người có thể buông lỏng một hơi. Vật này công thủ tiện cho cả hai, chỉ cần nhân lực cùng linh thạch đầy đủ. Tề Mỗ đoán chừng lần này mọi người có thể nhẹ nhõm giết tới cái kia bia cổ phủ cận. Nguy nga Thiên Tuyển Luân đặt vào ngầm cân quang huy, số lớn nhân mã thứ tự đăng thuyền. Trong đám người bộc phát ra to lớn hoan hô tới. Tại được chứng kiến cái kia vô biên người núi yêu biển, tất cả mọi người trong lòng đều khó tránh khỏi sinh ra hàn ý. Bây giờ có cái này Thiên Tuyển Luân bảo hộ, mỗi người đều cảm thấy tiên duyên ngay tại gang tấc. Có được không khó. Hứa Dịch trong lòng sầu lo, vẫn chưa vì vậy có chút yếu bớt. Thiên Tuyển Luân nếu như có thể bảo chứng được lấy được tiên duyên, thánh tộc cũng sẽ không cần hao tổn tâm cơ làm cái thế lực này lớn liên hợp. Huống chi, liền Hứa Dịch biết đến, Lục Yêu Vương cùng cái kia bóng tím chính là hai cái to lớn tai họa ngầm. Mà Lục Yêu Vương phía sau còn có đáng sợ Lục Yêu Đại Quân. Bóng tím phía sau, ai biết còn cất giấu cái gì. Rất nhanh Thiên Tuyển Luân trên có tín hiệu, lại là tại gia hiệu Đông Hoa Tiên Môn đăng thuyền. Hứa Dịch dẫn bốn lão ma áp trận. Các bộ tại các đại trưởng lão thống ngự dưới, thứ tự đăng thuyền. Đâu vào đấy, cái này điểm lại là thắng qua toàn bộ môn phái. Vẫn là vương huyên kiến thức hơn xa một bậc. Ta dám đánh cược, môn phái khác, bao quát thánh tộc, đều chưa từng hoàn thành tâm thể ước thúc. Hoang tổ nếu có điều được nói. Án tư nói, không thể nào, đại sự như thế, những người này chẳng lẽ hồ đồ. Tề Cảnh Phong nói, nếu không phải đến sinh tử tồn vong, không người chịu đem tự do đưa tại tay người khác, lâm loạn tâm khó đủ, chính là lẽ thường. Ta Đông Hoa có thể đủ hoàn thành tâm thể là bởi vì vương huyên có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Trái lại môn phái khác, không có dạng này giải quyết dứt khoát người. Tựa như Thái Thanh Thượng Phái, vị kia Đỗ trưởng giáo liền ép không được Hùng Bắc Minh. Cho dù tại thánh tộc, mấy vị kia thành tựu chân đan hậu kỳ đại trưởng lão cũng không có khả năng bị thánh chủ hoàn toàn áp đảo. Phía trên nhất quan ải vô pháp đà thông. Phía dưới tất nhiên là các thành hệ phái. Năm bè bảy mảng. Không địch lại ta Đông Hoa nhiều vậy. Hoang tổ âm thầm oán thầm. Mở miệng một tiếng ta Đông Hoa. Làm đến giống như ngươi thật sự là Đông Hoa môn đồ. Sao mà vô sỉ. Đang khi nói chuyện. Đông Hoa đám người đã đăng thuyền hoàn tất. Hứa Dịch cũng xuất lính án tư. Bốn lão ma. Tam long khách leo lên thiên tuyển luôn. Thiên tuyển luôn cao túc trăm trượng. Nhưng dưới nhất tầng hơn 50 trượng. Cũng không thể mang người. Là một cách đan lô tạo hình hệ thống động lực. Hứa Dịch đang muốn tinh tế quan sát. Cửu trưởng lão truyền ra. Lại là mời hắn nhập tầng cao nhất cảnh quan đài. Lại nói. Trưởng môn các phái đều tại chỗ kia. Cho tới Đông Hoa tiên môn chúng đạo hữu. An bài tại giáp ngọ khu. Từ tầng cao nhất quan cảnh đài bên trên. Cũng có thể rất rõ ràng xem đến. Để Hứa Dịch không cần lo lắng. Hứa Dịch theo cửu trưởng lão bên trên được tầng cao nhất cảnh quan đài. Ánh mắt đột nhiên vừa mở. Đưa trước mắt nhìn. Không chỉ có thể rõ ràng xem thấy từng cái khu đội ngũ. Còn có thể trông thấy dưới nhất tầng cái kia cùng loại đan lô hệ thống động lực trang bị. Chính cuồn cuộn mà bốc lên lấy ngũ sắc quang mang. Nhóm lớn linh thạch bị truyền tống hệ thống. Thông qua đan lô miệng. Chuyển vào đi. Hứa Dịch thậm chí cảm giác được cả tòa thiên tuyền luôn tựa hồ chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chợt. Đan lô miệng hào quang bỗng nhiên đại thịnh. Toàn bộ thiên tuyền luôn toàn thân toát ra một đoàn kịch liệt tinh mang. Lập tức. Bỗng nhiên tối sầm lại. Hứa Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt. Quan cảnh đài bên ngoài cảnh tượng trước mắt hư hóa đứng lên. Trọn vẹn qua hơn 10 tức, Hứa Dịch cảnh tượng trước mắt mới dần dần rõ ràng. Quang phun thiên tuyển luôn như một cách năng lượng to lớn, thể lượng cũng to lớn đại cầu. Hung tàn mà cuồng bạo tại tử vực hư không bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phàm thiên tuyển luôn lướt qua đến không kịp né tránh tu sĩ. Trực tiếp bị thiên tuyển luôn ép thành huyết vụ. Một đường bình lội. Thế đi nhanh chóng vô luôn. Không cần một lát, liền chui ra khỏi vạn dặm xa. Chợt. Hậu phương vọt ra một chiếc thể lượng không đủ thiên tuyển luôn 1/10 phi thuyền. Tốc độ bay thế mà cực nhanh. Từ đầu đến cuối suýt tại thiên tuyển luôn về sau. Quan cảnh đài bên trên các cường giả đều lấy làm kinh hãi. Việc đã đến nước này. Ai còn không rõ ràng chiếc này phi thuyền đánh cho ý định gì. Đơn giản là muốn để thiên tuyển luôn làm nó công nhân quét đường theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Nghĩ thấu này điểm. Không người chẳng hay bực mình. Chính mình chờ thiên tân vạn khổ mới lấy được kỳ ngộ. Lại đơn giản như vậy. Liền bị người dựng đi nhờ xe. Hết lần này tới lần khác còn không có đinh điểm biện pháp ngăn cản. Dù sao không có khả năng vì không cho người ta kiếm tiện nghi. Liền lung tung cải biến đường thủy. Huống chi. Lấy cái kia chiếc phi thuyền tốc độ bay cùng linh xảo. Chỉ sợ là chuyển đường thủy. Cũng vô pháp né tránh được nó. Vì sao lại có như vậy xảo sự tình. Vừa vặn liền bị nó đuổi kịp. Nguyên Hưng Đô thở dài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 353 trùng triều tả Minh Vũ nói. Tuyệt không phải cái gì trùng hợp. Ta không tin tưởng trùng hợp. Khẳng định có cổ quái. Thánh chủ khoát khoát tay. Tạm thời mặc kệ hắn. Trước làm tốt chúng ta. Chỉ cần chính chúng ta không loạn. Sự tình liền xấu không đi nơi nào. Mọi người đều nói đúng là như thế. Đơn độc Hứa Dịch đôi mắt sáng ngời. Xuyên thấu qua trong suốt bích đài. Ánh mắt một mực khóa chặt cái kia chiếc phi thuyền. Hắn đã đoán được là ai tới. Trong thiên hạ có thể diễn dịch trùng hợp. Chỉ sợ chỉ có con kia vịt. Càng ngày càng có ý tứ. Hứa Dịch không lo ngược lại vui. Người bên ngoài không biết cái kia con vịt đáng sợ. Hắn lại biết. Con vịt chính là hắn Hải Đăng. Lại một cái chuyện này liền con vịt cũng dính vào. Cái kia bia cổ cùng tiên duyên ở giữa có thể vạch ngang bằng. Mặc dù bia cổ dày vò ra cái này to như vậy trận thế. Chấn động toàn bộ thế giới. Có thể cũng không có nghĩa là cái này phía sau nhất định là tiên duyên. vô số sinh linh kích động, chưa hẳn không phải mong muốn đơn phương. Bây giờ thủy áp một đến, hết thảy đều xác thực chuẩn. Chợt, thiên tuyển luôn tốc độ bay chậm lại. Dù vẫn như cũ duy trì nhân lực chỗ không kịp tốc độ cực cao, nhưng lại xa xa không bằng lúc trước. Hứa Dịch một lần mắt thấy được một bộ thảm liệt mà hùng vĩ đến cơ hồ khó có thể tưởng tượng hình tượng. Giờ này khắc này thiên tuyển luôn không giống trong hư không vé qua, mà là tại đống người trong đống xác chết khai khẩn. Dày đặc biển người để vô số xui xẻo tu sĩ muốn tránh lại không cách nào tránh đi, cuối cùng bị sinh sinh nghiền nát. Mà tại sao lưng đi theo cái kia chiếc phi thuyền, cực kỳ gà tặc, đoạt trước một bước, gắt gao dán chặt thiên tuyển luôn, cơ hồ muốn hóa thành thiên tuyển luôn một bộ phận. Khi to lớn thi triều bị gạt ra lúc, cái kia chiếc phi thuyền tại thiên tuyển luôn bảo hộ dưới, sợi vải không bị thương. Càng bởi vì từ đầu đến cuối thiếp được rất gần, từ đầu đến cuối chưa từng bị khủng bố thi triều sông mở tách ra. Có không ít cường đại tu sĩ tại nguy hiểm phía sau, cũng nhìn thấy cơ duyên, mưu toan leo lên tại thiên tuyển luôn cùng phi thuyền đuôi cánh, nhất cử mượn lực bay vút lên. Làm sao? Cái kia thiên tuyển luôn cùng phi thuyền tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là tại biển người bên trong, cũng như phi hỏa lưu tinh, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Khởi bẩm bệ hạ, tổng kho ti linh thạch sắp sửa cạn kiệt. Thiên tuyển luôn tiêu hao to đến so trong dữ liệu nhiều ba lần. Một tên kim giáp đem đằng nhập tầng cao nhất cảnh quan đài, quỳ xuống đất dập đầu bẩm báo nói. Khoảng cách cái kia bia cổ vẫn còn rất xa, Khổng đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Kim giáp đem nói còn có 3,300 dặm, nhưng càng đi bên trong biển người càng là dày đặc, linh thạch lượng tiêu hao chỉ sợ còn muốn gấp bội, chỉ sợ. Bất quá chỉ là linh thạch, không cần lo lắng, chúng ta đều còn có chút hàng tồn. Nếu là hồn vốn làm ăn, vạn vạn không có để một nhà móc tiền vốn đạo lý. Tử cực các trần trưởng giáo ha ha cười nói. Đúng là như thế, ta Hồng Phong tiên cốc ra linh thạch 30 triệu. Minh huyên đây là muốn định giá, tốt, ta Quy Khư tông đành phải cũng cùng 30 triệu. Mọi người đều tỏ thái độ. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng biểu thái. Mặc kệ thánh tộc lúc này gọi nghèo, đến cùng là thật sự là giả, không có ai sẽ vì chỉ là linh thạch chậm trễ đại sự. Khổng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt. Thánh chủ lo lắng nói, chư quân sợ là cho rằng ta thánh tộc thừa cơ muốn chỗ tốt. Kỳ thật tòa này thiên tuyển luôn phát động trước, tổng kho ti chuẩn bị linh thạch vượt qua 1 tỷ. To lớn thiên tuyển luôn không phải quái lực đang khu động, thật sự là đang nấu linh thạch, đẩy chúng ta tiến lên. Hồng huyên, ta Đông Hoa tiên môn khố phòng có bao nhiêu linh thạch? Hứa Dịch bỗng nhiên tiếp gốc giả. Hồng Kiến Thông nói 140 triệu. Hứa Dịch nói, đều lấy ra đi, không được tiên duyên, lưu những linh thạch này cũng không thể làm ăn làm uống, không cần đáng tiếc. Hồng Kiến Thông trong lòng một trận đau lòng, nhưng cũng biết được hiện tại Đông Hoa là ai quản lý. Huống chi hắn cũng đứng tâm thể, càng là vô pháp làm trái Hứa Dịch. Liền là hướng kim giáp sĩ ném ra ngoài một viên tu di giới, đều ở nơi này. Thánh chủ xông Hứa Dịch liền ôm quyền, vương đạo hữu như thế khí lượng, chấm tâm thực an ủi. Hứa Dịch khoát khoát tay, thánh chủ nói quá lời. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đương nhiên phải đồng tâm đồng đức. Phía sau phá hại cũng là mọi người. Đông Hoa tiên môn như vậy dẫn đầu, ai cũng không tốt công khai phản đối. Mặc kệ là thật dốc hết vốn liếng, vẫn là lưu lại chỗ trống, mỗi nhà ra linh thạch đều vượt qua 100 triệu. Kim giáp tướng không dám trì hoãn, bưng lấy một đống tu di giới lao nhanh mà xuống. Khổng đại trưởng lão nói, chư vị, bia cổ sắp đến. Theo lấy được tư liệu, bia cổ bên trên quần sáng lại lần nữa thắp sáng thời khắc, sẽ có to lớn gì biến phát sinh. Trên thực tế, chúng ta ai cũng không biết cái kia gì biến sẽ là cái gì. Tại không được cơ duyên trước, còn nhìn chư vị ngàn vạn muốn chân thành đoàn kết. Đại lượng linh thạch giống như sơn hải tiết tiến đan lô bên trong. Toàn bộ thiên tuyển luôn cũng không còn lúc trước ô trầm ngầm câm. Phảng phất hóa thành một cái quang cầu. Sáng đến kinh người. Tốc độ bay cũng kéo đến cực hạn. Bão táp hướng về phía trước. Không biết qua bao lâu. Tựa hồ một cái chớp mắt. Lại tựa như mấy ngày. Thiên tuyển luôn tốc độ bay cuối cùng lại chậm lại. Xuyên thấu qua trong suốt bốn vách tường nhìn lại. Đã thấy phía sau là một vùng biển mênh mông giống như biển người. Trước người là rậm rạp màu đen biển trùng. Không tốt, là tuyệt lĩnh hoang trùng, những này ruột đồ vật làm sao cũng đến nơi đây. Nguyên Hưng Đô hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Tuyệt lĩnh hoang trùng, thể như tinh cương, dạng này đụng đi căn bản không phải biện pháp. Khổng đại trưởng lão xanh mét khuôn mặt quát. Mở thanh quang trận thánh tộc đôi mắt xanh u, nhìn hướng về phía trước hội tụ nhàn nhạt vầng sáng địa phương. Bề hạ khổng đại trưởng lão quỳ gối tại đất. Bề hạ nghĩ lại. Như mở thanh quang trận. Thiên tuyển luôn sợ có báo hỏng mà lo lắng. Đây chính là tổ truyền thánh vật a thánh chủ nói. Lúc này. Không lo được. Tổ tông có linh. Giờ cũng không tội. Cho dù muốn tội. Liền tội chấm một người đi. Khổng đại trưởng lão nói mở ra thanh quang trận. Ai có đại lượng cao giai linh thạch tồn kho đã không đủ. Hứa Dịch nói, ta Đông Hoa Tiên Môn nguyện nghiêng sở hữu. Hắn mặc kệ thánh chủ cùng khổng đại trưởng lão là đang làm dáng. Vẫn là như thế nào? Ở đây đại biến thời khắc. Linh thạch đã không có gì đáng tiếc. Có Hứa Dịch tỏ thái độ, các vị trưởng môn đều tuần tự tỏ thái độ. Rất nhanh đại lượng. Linh thạch trung phẩm lại lần nữa tề tựu. Liền nghe một tiếng ngâm díp gào. Thiên tuyển luôn đột nhiên bắn ra rực rỡ cột sáng. Cái kia cột sáng cực kỳ to lớn. Mới một bắn ra. Trước mắt trùng triều liền được mở ra một cái to lớn chỗ hồng. Thiên tuyển luôn tiếp tục cấp tốc thúc đẩy. Một hơi lại tiến lên hơn nghìn dặm. To lớn nguyên trụ cột bia đã hiện ở trước mắt. Bia thân chu vi phù quang càng tụ càng sáng. Cả tòa bia cổ chỉ còn lại. Bia đầu vị trí một tia còn chưa từng hoàn toàn thắp sáng. Có thể suy ra. Một khi bia đầu cái kia một tia vị trí cũng được thắp sáng. Tất có không lường được gì tượng tạo ra. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều rung động đứng lên. Tiên duyên ngay tại gang tấc. Tựa hồ nhón chân lên. Duỗi duỗi tay. Liền có thể với tới. Chợt thiên tuyển luôn ngừng lại tại khoảng cách nguyên trụ cột bia ngàn trượng bên ngoài khoảng cách ngừng lại. Liền thấy một đầu thuần kim như châu nghé lớn tuyệt lĩnh hoang trùng lập tại vạn sơn chi đỉnh gầm rú tinh hà. Mà cái kia vạn sơn chính là lít nha lít nhít tuyệt lĩnh hoang trùng dùng thân thể trồng lũy đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 354 nghị luận kim trùng vương gào thét qua đi. Vô số tuyệt lĩnh hoang trùng hướng phía thiên tuyển luôn hung áp đánh tới. Mới đẩy thiên tuyển luôn tuyệt lĩnh hoang trùng thân thể liền tự bạo mở đại lượng dịch nhờn dính đầy thiên tuyển luôn bốn phía. Vô số tuyệt lĩnh hoang trùng như vậy kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tự sát thức công kích. Phun ra vô số dịch nhờn. Chẳng biết tại thiên tuyển luôn chung quanh khép nhiều ít tầng. Lại thành công để thiên tuyển luôn dần dần muốn mất đi động lực. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia tuyệt lĩnh hoang trùng dịch nhờn quá mức dính mật, tắc trận nhãn, thiên tuyển luôn sắp không kiểm soát, thỉnh cầu phát động linh kích. Kim giáp đem lại lần nữa vọt đến quan cảnh đài quỳ xuống đất mời lệnh. Sự tình đã gấp, ngươi có thể tự quyết, không cần mọi chuyện bẩm báo. Thánh chủ lạnh giọng nói, giờ khắc này thần kinh của tất cả mọi người đều rút gấp. Nơi này là tử vực hư không. Nếu là thiên tuyển luôn mất đi động lực, không đơn thuần là không đi tới, sẽ còn thẳng tắp hạ xuống, chẳng biết rơi xuống phương nào. Đến lúc đó, đừng nói là tiên duyên chính là tính mạng đều sẽ khó bảo vệ được. Đang sầu lo lúc thiên tuyển luôn quanh thân lộ ra hàng trăm cây ống pháo, nổ thật to âm thanh, như sấm vang lên. Đáng sợ lực phản chấn chấn động đến toàn bộ thiên tuyển luôn đều không ngừng lay động. Là linh pháo tốt một cách thiên tuyển luôn tốt một cách bảo bối. Nguyên Hưng Đô vỗ tay tán thưởng trên mặt mọi người sầu lo tất cả lui ra không ít. linh pháo uy lực to lớn. Trên trăm môn linh pháo cùng phát, rất mau đem thiên tuyển luôn quanh thân dịch nhờn hoạt đánh xuyên, hoạt chấn khai, cơ hồ khu trừ sạch sẽ. Không chỉ như thế, to lớn linh pháo hợp kích, cơ hồ tại thiên tuyển luôn chung quanh quét ra một mảnh phạm vi trăm trượng chân không khu vực. Khởi bẩm bệ hạ, toàn bộ linh thạch còn có thể chống đỡ một lần hợp kích, cung cấp thiên tuyển luôn bay vút lên 3.000 trượng. Lúc này kim giáp tướng không có hiện thân, thanh âm từ dưới hướng bên trên truyền đến. Thanh lãnh thanh âm, giống như cửa u huyền băng, khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Góp linh thạch, tất cả mọi người đem linh thạch đều lấy ra, không được tư tàng. Thái Thanh Thượng Phái Đỗ trưởng giáo cao giọng tư hô, ứng người như mây. Không cần một lát, lại tiếp cận như núi linh thạch, bị thánh chủ vung tay áo, đều cuốn vào phía dưới. Rất nhanh, kim giáp đem như ma rượu thanh âm lại truyền tới. Toàn bộ linh thạch có thể cung cấp linh pháo trăm lần tề xả. Thiên tuyển luôn cách mục tiêu còn có ngàn trượng, động năng đầy đủ. Nói chuyện thời khắc, pháo kích âm thanh lại lên, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Ai cũng biết, biện pháp này là uống rượu độc giải khát, trùng chiều bất diệt. Pháo kích bao nhiêu lần cũng chỉ có thể quét ra chỗ trống. Bởi vì pháo kích cùng thiên tuyển luôn tiến lên, vô pháp tại đồng thời hoàn thành. Khi pháo kích ngừng lúc, như biển trùng chiều nhất định lại lần nữa công tới, nguy cơ vẫn là không cách nào hóa giải. Nhất định phải xuất ra biện pháp giải quyết đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Khổng đại trưởng lão lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Mỗi một lần linh pháo tề xạ, liền giống một thanh đánh tại trong lòng mọi người đại chùy. Ai đều minh bạch, mỗi xạ kích một lần, khoảng cách nguy cơ liền lại tiến một bước. Họp đi, thánh chủ đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều hướng giống như gặp duyệt, nhìn chằm chằm hắn. Cái này đến lúc nào rồi, ai còn có tâm tình họp? Đều lửa cháy đến nơi, lại có mấy người còn tồn lấy tỉnh táo cùng trí tuệ. Thánh chủ nói, chấm có thể bảo chứng, một khắc bên trong, thiên tuyển luôn bình yên vô sự. Một khắc bên trong, mọi người nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nếu không, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bệ hạ, nhưng là muốn vận dụng cái kia. Khổng đại trưởng lão nhìn chằm chằm thánh chủ con mắt, kéo dài âm. Chợt quỳ xuống đất nói, bệ hạ, vạn vạn không thể ạ. Kia là ta thánh tộc sau cùng dựa vào. Nếu như thật ra đến bên ngoài tiên giới, chúng ta thánh tộc chỉ sợ cần nhờ cái này điểm sau cùng gia sản đến cầu lấy đường sống. Bệ hạ nghĩ lại, thánh chủ khoát khoát tay, bây giờ liền tiên duyên đều không thể cầu lấy, còn nói cái gì tiên giới. Bất kể trước mắt, chỉ nhìn lâu dài, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi. Không cần nhiều nói, cũng không cần lãng phí thời gian, chấm ý đã quyết. Đại trưởng lão đi chuẩn bị đi. Gió Khổng đại trưởng lão vô cùng trầm trọng trả lời một câu, đứng lên nói, chư vị như được tiên duyên, xin hỏi có thể nhớ ta thánh tộc chi ăn. Đám người dù chẳng biết thánh chủ cùng Khổng đại trưởng lão đến cùng đang bút tích chuyện gì, nhưng từ hai người đối thoại ở giữa cũng có thể đoán ra chút đầu mối. Tựa hồ thánh tộc phải bỏ qua một kiện cực kỳ trọng yếu chân bảo, vì cách này ngắn gọn hội nghị chiếm được thời gian. Được nghe Khổng đại trưởng lão quát hỏi, mọi người đều biểu thái. Cách này lúc thực sự là nguy hiểm đến cực điểm. Thánh tộc có thể như thế vô tư, mọi người không khỏi cảm kích. Cách này phiên tỏ thái độ cũng đều thật đúng là thành. Khổng đại trưởng lão đi. Thánh chủ khoát khoát tay. Đại trưởng lão lời nói, chư vị không cần để ở trong lòng. Mọi người cùng thuyền độ nạn, vốn là nên đồng tâm đồng lực. Cảm ơn với không cảm ơn đã không có ý nghĩa. Sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người vẫn là nghĩ một nghĩ như thế nào vượt qua này kiếp đi. Nguyên Hưng Đô nói, kỳ tuyệt kinh trên có ghi, tuyệt lĩnh hoang trùng, xuất thế thì thiên hạ tất loạn. Trùng hung tàn không thức, chỉ biết hủy diệt hết thảy. Toàn bộ nhờ trùng vương điều hành. Nơi đây trùng vương đã thành màu vàng ấm, đạt đến tuyệt lĩnh hoang trùng mạnh nhất hình thái. Muốn diệt thực sự quá khó. Thánh chủ nói, nguyên đạo hữu có ý tứ là, muốn diệt trùng triều trước phải diệt trùng vương có phải hay không này luận. Nguyên Hưng Đô gật gật đầu. Đúng là như thế. Trùng vương bất diệt. Cái này giống như Sơn Hải trùng triều tất nhiên sẽ cuồn cuộn không tuyệt. Mà trùng vương vừa diệt, không có ý thức trùng triều, liền chứng ngại vật cũng không bằng. Thánh chủ nói, nếu như thế, Phương Lược liền định ra, muốn diệt trùng triều. Trước diệt trùng vương như thế nào diệt? Chư vị nhanh nhị. Quy Khư Tông Tần trưởng giáo nói, kỳ thật rất rõ ràng. Muốn diệt trùng vương, chỉ có cận trình công kích. Nếu là viễn trình, trùng vương có thể điều khiển cuồn cuộn không tuyệt trùng triều thành bình chướng. Muốn diệt không khác người si nói mộng. Thánh chủ nói, diệt phương pháp cũng định cận trình diệt. Như thế nào tới gần, như thế nào diệt. Thánh chủ tiếng nói vừa dứt, kéo dài oanh kích linh pháo bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt mọi người cùng nhau một trắng, đều ý thức được. Dựa vào thiên lượng linh thạch trồng chất ra cái này thời gian không lâu không khi, cuối cùng hao hết. Ngay vào lúc này, xuyên thấu qua trong suốt vách tường, có thể thấy rõ vô số giáp sĩ hoành không bày trận, từng nhóm, từng hàng, giống như ảo thuật, chẳng những sinh sôi, chớp mắt liền đem linh pháo oanh đánh ra phạm vi trăm trượng không gian trồng đầy. Kim giáp lập lòe, liệt liệt như dương, mỗi một tên giáp sĩ đều tản ra cường giả khí tức. Hứa Dịch âm thầm kinh hãi. Thánh tộc không hổ là thánh tộc, hùng bá thiên hạ mấy ngàn năm, nội tình phong phú, khó có thể tưởng tượng. Hứa Dịch khiếp sợ là, lúc này, thánh tộc còn có thể tuyển ra tử sĩ, đối kháng trùng triều, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Duy bởi vì cái này hoàn toàn là tự sát thức chịu chết cử chỉ. Trùng triều cơ hồ không có có ý thức, chỉ có giết chóc cùng hủy diệt bản năng. Trên đời, có là tu sĩ dám quyết tử một trận chiến. Khiêu chiến càng mạnh tu sĩ, càng mạnh đại yêu. Dù chết không hối hận. Chỉ vì cái này khiêu chiến bên trong còn tồn tại một tia còn sống khả năng. Có thể cuộc diện trước mắt hoàn toàn là tự sát, chết tại trùng triều phía dưới, đã bi ai lại tuyệt vọng. Tuyển ra một cái hai cái dạng này người đến, cũng không hiếm lạ. Có thể thánh tộc dĩ nhiên chọn lựa dạng này đại quân. Thô thô khẽ đếm, lại có không dưới 30.000 số lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 335 hối hận Hứa Dịch đang ngây người lúc. 30.000 giáp sĩ động. Riêng phần mình thân thể kích phát ra linh khí. Quấn giao điệp ra. Lập tức diễn ra một tòa hùng hồn linh khí tường thành. Bao quanh đem thiên tuyển luôn bảo hộ ở chính giữa. Như biển trùng triều, lại lần nữa đánh tới, lại gắt gao bị ngăn tại nặng nề linh khí tường thành bên ngoài. Giáp sĩ cái này khẽ động. Hứa Dịch nhìn ra đầu mối. Nguyên lai những cái kia giáp sĩ dù có sinh cơ, lại không linh trí. Chính là bị bí thuật tế luyện. Thánh tộc không hổ là thánh tộc. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, đối với thánh tộc mới sinh ra đinh điểm hảo cảm, tan thành mây khói. Chư vị không cần để ý bên ngoài biến hóa, việc cấp bách là nghĩ ra diệt sát kim trùng vương pháp môn. Lúc trước đã nghị định, cần nên đánh gần. Cụ thể đến như thế nào đánh gần, còn phải tinh tế mưu đồ. Chư quân ai có thượng sách, nhanh chóng nói tới. Thánh chủ trầm giọng đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại. Thái Thanh, thượng phái Đỗ trưởng giáo nói. Nói đến đánh gần, đầu một cách mấu chốt, liền tại một cách gần chữ. Như thế nào tới gần kim trùng vương? Đây là việc cấp bách. Thử nghĩ, ngăn cách tầng tầng núi trùng biển trùng, chúng ta đánh xa đều đánh không đến kim trùng vương, lại làm sao có thể đem người đưa đến phổ cận? Tựa hồ là tử cục. Ta nhìn chưa hẳn từng tiếng lãng, đã thấy một người phóng ra đám người, chính là Tam Thánh Tử. Con ta có gì diệu pháp, nhanh chóng nói tới, không thể rời riêng, không tốn thời gian. Thánh chủ trong lòng một vui. Hắn dòng dõi đông đảo, nhất yêu quý Tam Thánh Tử. Cũng biết hiểu Tam Thánh Tử năng lực. Biết hắn nói ra tất có bị trúng. Tam Thánh Tử nói, Nếu như dùng linh pháo uy lực, đem một tên cường giả cách không đưa xa, chỉ là ngàn trượng, lại cần gì tiếc nuối. Tam thánh tử tiếng nói vừa dứt, đám người như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm hắn. Không có người cho rằng tam thánh tử nổi điên, chỉ bất quá đều cho rằng hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, là nói mê sảng. Linh pháo oai, loại nào bá ngược, há có thể dùng để đưa vào đi xa. Thánh chủ ngưng mắt nói, con ta không cần vòng vo, nói thẳng là được. Biết con không khác ngoài cha, ai cũng có thể cho rằng tam thánh tử tại nói mê sảng, đơn độc thánh chủ sẽ không. Tam thánh tử nói, ta nói chính là Vương Thiên Thu Vương đạo hữu. Hắn có bá tuyệt thiên hạ đoán thể thần thuật. Năm đó nhi thần may mắn mắt thấy, liền vì đó thán phục. Bây giờ 20 năm trôi qua, Vương đạo hữu càng là thành thiên hạ hôm nay cường giả hiếm có, chắc hẳn cái kia đoán thể huyền công càng phát ra tinh tiến. Húng hồ, linh pháo kích phát, cũng không phải là lấy linh pháo đà kích thân. Liệu đến lấy Vương đạo hữu huyền công, là không đáng kể. Huống chi, Vương đạo hữu còn có bá tuyệt thiên hạ hồn thiên kiếm trận, uy lực tuyệt luôn, dùng để chu sát kim trùng vương. Bất quá là trong trở bàn tay. Nặng như thế đảm nhiệm, bỏ Vương đạo hữu ai? Đối với Hứa Dịch oán niệm, tam thánh tử là không dễ dàng như vậy trừ khử. Nhất là bị Hứa Dịch cướp đi Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình, vừa nghĩ tới nó, tam thánh tử liền cảm giác trăm trùng phệ tâm. Cái này thời điểm, có thể cho Hứa Dịch nói xấu. Hắn gì vui không làm tam thánh tử dứt lời. Mọi người đều hướng Hứa Dịch nhìn tới. Án tư nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Hứa Dịch dùng ánh mắt ngừng lại. Khổng tam huyên có mấy phần đạo lý, Vương mỗ cũng có thể động viên một thử. Nhưng nếu là thất bại, rơi chính là Vương mỗ tính mạng. Nguy hiểm không khỏi quá lớn, bất quá thánh chủ lúc trước có câu lời nói được vô cùng tốt. Mọi người đã cùng thuyền độ nạn, tự muốn đồng tâm đồng đức, cho dù lại nguy hiểm, Vương mỗ cũng không thể nói không. Thánh chủ trùng điệp vỗ tay. Vương huyên hào khí. Nếu có thể thành công, thánh tộc cùng hai đại thế gia, bảy đại tiên môn, tất đối với vương huyên khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thánh chủ quý là thánh đình chí tôn, tự trọng thân phận, cùng các phái trưởng giáo kết giao, từ trước đến nay cũng chỉ hô đạo hữu. Lần này đối với Hứa Dịch lấy vương huyên hô, đã bị mười phần thể diện. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói thuộc bổn phận sự tình, khổng huyên không cần phải khách khí. Tam thánh tử sắc mặt ảm đạm, thầm mắng Hứa Dịch thật không biết xấu hổ, lại cho cán liền bò. Như thế cùng cha mình xưng huyên gọi đệ, há không hỗn thành trưởng bối của mình. Lại nghe Hứa Dịch nói tiếp, ta có thể liều mạng một lần, nhưng thành công cơ hội không khỏi quá thấp. Ta có cái biện pháp tốt hơn. Nói ra, mọi người nhị luận nhị luận. Tiếp cận Kim Trùng Vương biện pháp, còn dùng Tam Thánh Tử biện pháp, chỉ là người xuất thủ, từ Vương mỗ đổi thành Tam Thánh Tử. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau nhất biến. Thánh chủ sắc mặt như thường, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Vương huyên là cảm giác đến không cách nào đảm nhiệm, vẫn là có nỗi lo về sau. Lúc này đấu khí lại không phải ngươi ta phúc. Nếu là khuyển tử có chỗ đắc tội, còn mong vương huyên thứ lỗi. Thánh tử vốn là đối với Hứa Dịch không kiên nhẫn đến cực điểm. Giờ phút này, thấy thánh chủ lại như thế nói chuyện với Hứa Dịch, cơn tức trong đầu cỏ sông lên. Vương Thiên Thu, ngươi đáp ứng phía trước, bác bỏ tại về sau. Như thế hành vi, há không khiến người cười chê. Ngươi như tham sống sợ chết. Nói rõ chính là không có như thế trì hoãn. Vô ích ta thánh tộc liều mạng 30.000 con cháu mới đổi về quý giá thời gian. Hứa Dịch nói, khổng tam huyên hiểu nhầm. Vương mỗ nói đổi lấy ngươi xuất thủ cuối cùng đối với cái kia kim trùng vương lôi đình một kích. Vẫn chưa nói vương mỗ không xuất thủ. Cho dù là con đường chết, vương mỗ đã xuất chủ ý, cũng sẽ bồi tiếp đi đến. Cái này điểm có thể so sánh không ít người đều mạnh. Khổng mỗ có ý tứ là vẫn là tử linh pháo đem vương mố phát xạ. Nhưng khổng huyên muốn chờ ở bắn ra con đường bên trên. Vương mố sẽ đón được khổng huyên. Cùng một chỗ giết hướng kim trùng vương chỗ. Đến lúc đó, khổng huyên vận dụng thánh tộc chí bảo kim hồ lô. Không thể so vương mố cái kia mấy chiêu kiếm pháp mạnh hơn gấp trăm lần. Tam thánh tử hối hận, Hứa Dịch lại nói một nửa lúc, hắn liền hối hận. Hắn chợt nhớ tới. Gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không phải là cái dễ trêu. Cái này trước mắt, chính mình đụng hắn làm cái gì? Chỉ bằng gia hỏa này gian trá, nhất định muốn đem chính mình cũng mang trong khe đi. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hứa Dịch cái này vừa nói, tất cả mọi người đều đóng chặt răng miệng. Tam thánh tử mấy lần mở miệng, lại thực sự biện không có thể biện. Thánh chủ uy nghiêm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tam thánh tử một trái tim bối rối đến cực điểm, cũng hối hận đến cực điểm. Kỳ thật, thánh tộc lớn nhất chuẩn bị ở sau chính là chí bảo kim hồ lô. Nhưng loại này bảo bối căn bản là không có cách khinh động. Bởi vì chí bảo kim hồ lô sử dụng là có hạn độ. Nếu là ở chỗ này liền tiêu hao, chờ đến ngoại giới lại như thế nào tranh đoạt tiên duyên? Lại dựa vào cái gì trấn áp toàn trường? Thánh tục hào phóng, rõ như ban ngày, tiêu hao hết thiên lượng linh thạch có thể toàn lực vận chuyển chân quý tổ truyền chi bảo thiên tuyền luôn, thậm chí không tiếc hao tổn vứt bỏ. Tiêu hao hết hoa vô số tinh lực cùng tâm huyết chế tạo 30.000 khôi lỗi quân cũng đi. Nhưng chí bảo kim hồ lô lại vạn vạn nhẹ không động được. Không phải là thánh tục, còn lại luyện thành chí bảo hồ lô thái thanh thượng phái, ngự võ điện, quy khư tông cũng đánh lấy như vậy chủ ý. Không có luyện thành bảo hồ lô các nhà, không phải không biết trong đó nặng nhẹ, chỉ là không người giống Hứa Dịch như vậy dám nói thẳng ra. Hứa Dịch nói ra biện pháp, căn bản là không có biện pháp bác bỏ. Trên thực tế, ai đều không thể che giấu lương tâm phủ nhận chí bảo kim hồ lô uy lực càng lớn sự thật. Cũng vô pháp chỉ trích Hứa Dịch đánh pháo miệng. Bởi vì người ta nói, nguyện ý làm cái kia pháo dẫn, theo tam thánh tử cùng một chỗ chịu chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 356 nhân gian đại pháo vạn vạn không thể. Ta thánh tộc lần này vì chư vị tiên duyên, cơ hồ đã dốc hết sở hữu. Chí bảo kim hồ lô chính là nỗ lực, cũng không nên ta thánh tộc một nhà nỗ lực. Luôn cũng giờ đến phiên người khác không phải. Khổng đại trưởng lão phi độn mà lên, chỉ vào thiên tuyển luôn bên ngoài đại trận nói, 30.000 bộ đội con em, cơ hồ mỗi một hơi thở đều có người nguyên khí kiệt rụi ngã lăn tại chỗ. Đại trận còn có thể chống đỡ nhiều nhất bất quá 300 hơi thở. Đến lúc đó, trận hủy người vong, 30.000 bộ đội con em diệt tại một khi, ta thánh tộc nỗ lực chẳng lẽ còn không đủ? A, cái này phen kể ra chữ chữ quan tình, câu câu khắp huyết. Cho dù ai cũng không thể phủ nhận thánh tộc nỗ lực. Cho dù thánh tộc không muốn xuất ra chí bảo kim hồ lô, có tư tâm của mình, cũng là nhân chi thường tình. Khó xử nhất chính là ngự võ điện, quy khư tông, thái thanh thượng phái ba nhà. Trừ thánh tộc bên ngoài, liền đơn độc bọn hắn ba nhà có chí bảo hồ lô. Bây giờ, thánh tộc tại khổng đại trưởng lão huyết lệ vừa khóc vừa kể lệ dưới, vì chính mình tìm được không sử dụng thánh tộc chí bảo kim hồ lô cường đại nhất lý do. Cái này ba nhà lập tức thành mục tiêu công kích. Mà thôi, toàn bộ coi vương mố không nói. Các vị bảo hộ lô, các vị chính mình nhìn kỹ. Vương mố nguyện tự mình hạ tràng, dù chết không hối hận. Vẫn là Hứa Dịch lên tiếng phá vỡ giữa sân trầm mặc. Lâm Nạn tâm khó đủ, hình ảnh quen thuộc một lần nữa trình diễn. Như tại bình thường, Hứa Dịch cũng không ngại, sống chết mặc bay, hào hào thưởng thức. Nhưng lần trở lại này, hắn lại không cái tâm tình này. Không vì cái gì khác, thực sự là thời gian không nhiều lắm, kéo không nổi. Không chỉ thiên tuyển luôn bên ngoài 30.000 khôi lỗi quân có triệt để dấu hiệu hỏng mất. Cách đó không xa nguyên chủ cột bia cuối cùng một tia ảm đạm, cũng sắp bị nhảy vọt quần sáng hóa tan. Đại biến đang ở trước mắt. Mọi người đều như nhìn yêu ma giống nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tam thánh tử gắt gao cắn răng, cưỡng ép khống chế chính mình nói chuyện. Nhưng ở trong lòng thầm nghĩ, Hứa Dịch nhất định là ẩn giấu cái gì ý nghĩ xấu. Nếu không, lấy người này gian trá, sao khả năng như thế cam tâm tình nguyện làm mướn không công y phục. Hứa Dịch mặc kệ đám người làm gì phản ứng, liền nghe hắn nói tiếp. Bất quá, trước đó có mấy câu Vương Mỗ muốn nói ở phía trước. Thứ nhất, ta xung kích lúc phàm chân đan hậu kỳ cường giả đều cần mở ra linh mầm vì ta trợ lực. Thứ hai, chư vị bảo hộ lô không nỡ dùng tại đối ngoại, cũng đừng dùng tại đối nội. Có bảo hộ lô mấy nhà nhất định phải lập tâm thể, tại ra giới này trước, bảo hộ lô công kích không có thể đem làm nhằm vào này thiên tuyển luôn bên trong đám người. Thứ ba, tốt, không có thứ ba, chuẩn bị phát pháo đi. Hắn nguyên chuẩn bị xong thứ ba là muốn cầu như chính mình có bất chắc, đám người muốn đối xử tử tế án tư. Lời đến khóe miệng, đột nhiên cảm thấy dư thừa. Lấy án tư tâm tính, chính mình nếu có bất chắc, nàng cũng sẽ tương bồi đến cùng. Tốt, Tráng Ư Vương huyên chấm ứng. Chấm tại đây lập lời thề, ta thánh tộc chí bảo Kim Hồ Lô chỉ dùng tại đối ngoại tác chiến, tuyệt không dùng tại nhằm vào giờ phút này thiên tuyển luôn bên trong bất kỳ người nào. Thánh chủ lúc này tỏ thái độ. Khổng đại trưởng lão nói, không sai. Chí bảo Kim Hồ Lô từ lúc mới bắt đầu định vị chính là đột phá giới này về sau thánh tộc lớn nhất sinh tồn, đặt chân ỉ vào. Thánh chủ nguyên cũng không nghĩ tới vận dụng chí bảo Kim Hồ Lô đi diệt đi ai. Trong mắt hắn, giới này còn không người đáng giá vận dụng này kỳ bảo. Thánh chủ cách này một tỏ thái độ, Ngự Võ Điện, Quy Khư Tùng, Thái Thanh Thượng Phái ba vị trưởng giáo đều đồng thời tỏ thái độ. Cách này lúc, cho dù cất âm u tâm, cũng nhất định phải tiềm ẩn. Nếu không, lập tức liền thành mục tiêu công kích. Lần này chấm tự mình thao pháo, vì vương huyên tráng đi mở ra thiên su cửa sổ, dùng thần võ pháo. Thánh chủ cao giọng quát, toàn thể chân đan hậu kỳ cường giả, tại linh pháo phát xả sát na, nhất thiết phải toàn bộ từ thiên su cửa sổ xuất ngoại, vì vương huyên tất sát nhất kích, chiếm được thời gian. Thánh chủ bố trí lúc, Hứa Dịch sờ lên trên tay thảo vòng, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi là đi ngươi án tư tỉ tỉ chỗ ấy, vẫn là nhập giới tử bên trong đi? Trên đường đi đều là những cái kia vô cùng bẩn, thối hoát quái trùng tử, ngươi không sợ thu hoa hóa thành thảo vòng gắt gao quấn chặt Hứa Dịch đầu ngón tay. Thanh âm truyền vào Hứa Dịch mà đến, nhân gia biết ngươi lại muốn đi liều mạng, yên tâm, nhân gia không sợ, cũng không cho ngươi thêm phiền phức. Ta đi giới tử chờ một lúc, nhưng dâu thúc ngươi đừng xính cường. Không được, chúng ta liền trốn. Cái gì tiên duyên không tiên duyên, còn không có một chuỗi đường hồ lô tới khẩn yếu, chúng ta không đoạt. Hứa Dịch một tràng tiếng đáp ứng, từ trên ngón tay lấy xuống thu hoa chuyển hồi giới tử bên trong. Hứa Dịch chụp chụp án tư bả vai, mỉm cười, đừng nặng nề như vậy, núi thây biển máu đều lội đến đây, cái này điểm nguy hiểm tính không được cái gì. Án tư gật gật đầu, một đôi sáng tỏ con mắt thanh tĩnh như nước, công tử không cần nhớ nhung ta, ta sẽ tốt tốt. Án tư trong lòng ẩm giấu ngàn vạn lo lắng, nhưng nàng biết cái này ngàn vạn lo lắng không có chút ý nghĩa nào, tiết lộ một điểm cũng sẽ nhiễu loạn công tử tâm ý. Công tử muốn nghe nhất cái gì nàng liền nói cái gì, đây chính là nàng có thể cho công tử nhất trợ giúp lớn. Hứa Dịch ánh mắt vượt qua án tư, quét vào bốn lão ma trên thân, nói, chờ một lúc, bốn người các ngươi không cần động, bảo vệ án tư liền tốt, ta một người liều mạng liền đủ rồi, không cần thiết lại dựng vào một cái. Hắn lời nói này cũng không tỉ hiểm ai, trước mặt mọi người nói ra. Thánh chủ gật đầu nói, vương huyên có đại công với chúng ta, này việc nhỏ không đáng kể, toàn bộ Tử Vương huyên tâm ý. Nói. Thánh chủ trong lòng bàn tay thêm ra một viên ống ánh sáng long lanh màu tím linh thạch. Giống như một giọt màu tím giọt nước. Phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên phẩm linh thạch có biết hàng kinh gọi ra miệng. Thánh chủ chỉ vào bên người màu tím long kỳ lượn lờ uy mãnh linh pháo. Trực tiếp đem viên kia thiên phẩm linh thạch ấm vào linh trong rãnh. Toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Tìm kiếm hơn ngàn năm. Bất quá được này một viên thiên phẩm linh thạch. Hôm nay vừa vặn phối thần võ pháo. Vì vương huyên tráng đi. Thánh chủ tiếng nói vừa dứt. Thiên tuyển luôn bên ngoài 30.000 khôi lỗi đại quân. Cuối cùng trèo trống đến cuối cùng. Từng mảng lớn đổ rạp. Thánh chủ lông mày siết chặt. Nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch thân hình lói lên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Co lại thành một cái hoàn mỹ tròn trịa viên thịt. Chui vào ống pháo. Thiên tuyển luôn chỗ cao nhất quan cảnh đài bên trên thiên su cửa sổ nháy mắt mở ra. Thánh chủ phất ốm tay áo một cái. Khỏi bệnh 100.000 cân thần võ cử pháo. Bị nhẹ nhóm Nazi ra thiên su cửa sổ. Hơn 20 vị chân đan hậu kỳ cường giả. Theo sát phía sau. Trèo thăng mà lên. Liền thấy cách kia như núi như biển. Bao phủ bốn phương tám hướng trùng chiều điên cuồng đè xuống. Ngẩng đầu quan sát cái kia phảng phất giống như tận thế kỳ quan. Hoang tổ trong lòng chợt mà bốc lên một cái ý nghĩ. Có lẽ cho án cô nương trong nhà hộ viện. Thật sự là một cọc không thể phân công. Ý nghĩ này mới xuất hiện. Chính hắn cũng giật nảy mình. Lại hướng tề thị huyên để cùng tô lão ma trên mặt nhìn lại. Vệt kia may mắn làm sao cũng vô pháp thâm tàng. Có lẽ bị người chế trụ cũng là một loại cơ duyên đi. Hoang tổ cho mình một cái nói còn nghe được giải thích liền thu tâm tư, hết sức chăm chú đề phòng. Một tiếng xé nứt thiên địa tiếng oanh minh nổ vang. To lớn cương phong càng đem dày đặc như sắt thép chiều dâng biển trùng. Cũng xốc lên một cái to lớn miệng tử. Cuồng bạo lướt sóng. Sắp xít lên hơn 10 trượng. Liền cái kia nặng nề như núi nhạc thiên tuyển luôn cũng tại cái kia nổ tung cương phong dưới yếm đánh cái xoay tròn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 357 hỏa múa nguy rồi cử pháo một vang. Thánh chủ liền cảm giác trong lòng mát lạnh. Cùng hắn giống nhau ý nghĩ còn có vô số người. Giờ phút này. Toàn bộ thiên tuyển luôn bên trong. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cái kia giống như lưu tinh nhảy lên không đạn pháo. Cái kia cử pháo nhấc lên trùng sóng. Cùng phản chấn khí lưu xung kích được nặng nề như núi nhạc thiên tuyển luôn đều phát sinh xoay tròn. Liền sóng khí còn như vậy. Cái kia tại thân bên trong bắn ra Hứa Dịch. Lại nhận loại nào mãnh liệt sức lực công kích. Có thể tưởng tượng. Án tư nước mắt xoát liền hạ tới, ngâm thu mắt tối sầm lại trực tiếp ngã xuống Tần Thanh trong ngực. Như thế cử pháo, một thân hẳn phải chết bệ hạ, khác làm khác độ đi. Khổng đại trưởng lão cao giọng nói. Tam thánh tử trong mắt xâm lược như hỏa. Hắn lòng tràn đầy nghĩ lo nghĩ đều là Hứa Dịch những bảo bối kia. Nếu không phải trước mắt trùng triều lại đem vây kín. Hắn chính là liều chết cũng muốn lao ra. Giữ nguyên kế hoạch làm việc, sinh tử ở phen này. Thời điểm then chốt, thánh chủ lấy ra một giới hùng chủ khí phách giải quyết dứt khoát. Toàn bộ chân đan hậu kỳ cường giả. Đều đem linh mầm từ đỉnh đầu trồi lên. Mấy chục đạo đáng sợ linh mầm trận vực. Lập tức xen lẫn thành một đạo màn trời. Ngạnh sinh sinh lấy ngàn trượng bên ngoài. Vạn sơn chi đỉnh kim trùng vương vì đường phân cách. Sinh sinh đem trùng triều chia làm hai nửa. To lớn trận vực uy lực. Tựa hồ cũng quấy nhiễu được vạn sơn chi đỉnh kim trùng vương. Hắn nghĩ phát ra ngâm rít gào. Lại phát hiện hé miệng. Nôn không lên tiếng tới. Mấy chục đạo đáng sợ linh mầm trận vực. Tập hợp ở đây một điểm bộc phát. Cơ hồ đem vùng không gian này linh khí hoàn toàn khóa kín. Nhưng mà, làm ra đây hết thảy, chúng chân đan hậu kỳ cường giả trả ra đại giới cũng tuyệt đối to lớn. Ta không chịu nổi. Bệ hạ. Lưu được núi xanh. Nên lui được lui a khổng đại trưởng lão đầy mặt màu xanh tím. Cơ hồ là hao hết toàn bộ khí lực. Hướng thánh chủ truyền âm nói. Linh mầm trận vượt oai. mười phần khủng bố. Chính là chân đan hậu kỳ tu sĩ nghiền ép chân đan giai đoạn trước căn bản thủ đoạn. Mấy vị chân đan hậu kỳ cường giả linh mầm sen lẫn oai, đã đủ để trấn áp một phương. Đối cứng long cảnh thiên như thế cường giả tuyệt thế. Mà trước mắt lại là hơn 30 vị chân đan hậu kỳ cường giả đồng thời tế ra linh mầm. Linh mầm trận vực trùng điệp uy lực cố nhiên tăng nhiều. Cùng lúc đó, trùng điệp linh mầm trận vực đối với chân đan hậu kỳ tu sĩ nguyên hồn lực kéo cũng vượt quá tưởng tượng to lớn. Lần này, không những không ngừng khổng đại trưởng lão sắp không chịu được nữa. Cơ hồ sở hữu chân đan hậu kỳ cường giả đều tại động viên kiên trì mà thôi. Thánh chủ nhìn qua viên kia bị bắn ra đến kim trùng vương phổ cận, lại bị linh mầm trận vực uy lực gắt gao ngưng kết không động không có bất luận cái gì phản ứng viên thịt. Một trái tim dần dần chìm đến đáy. Hắn không khỏi nghĩ đến, làm sao lại đem hy vọng ký thác trên người người này. Liền bởi vì hắn gặp gỡ ly kỳ thiên tuyển luôn bên trong, còn có vô số đôi ánh mắt khát vọng gắt gao nhìn chằm chằm viên kia viên thịt. Vô số đạo thanh âm tại vô số viên trong lồng ngực hò hét, cầu nguyện, khẩn cầu viên kia viên thịt có thể động bên trên khẽ động, khẩn cầu thượng thiên chiếu cấu cuối cùng này tiên duyên. Chợt cái kia viên thịt quả thật động. Một tích tắc này cái kia, vô số người đều làm cùng một động tác, đưa tay lau mắt. Cho dù như thánh chủ cũng không nhịn được rủi mắt một cái. Đại bi đại hỷ, thực sự quá chấn động lòng người. Cường đại như hắn, lại ở cùng thiên địa tranh một tia tiên duyên thời khắc, cũng không thể ngoại lệ. Mà bốn ma đầu lẫn nhau dùng mắt xem, đều phát hiện lung túng đối phương, cũng từ trong mắt đối phương phát hiện lung túng chính mình. Đúng vậy, cho dù bọn hắn lại thế nào kính cẩn nghe theo, kỳ thực trong lòng đều hận không thể đem Hứa Dịch cái này đáng chết ma đầu thiên đao vạn quả, lại giúp hồn luyện phách. Chỉ sợ dạng này cũng khó tiêu hắn bốn người lửa giận trong lòng. Nhưng tại cái này một cái chớp mắt, bọn hắn không gây so quan tâm cái này tội đáng chết vạn lần ma đầu. Vừa mới cái kia viên thịt chậm chạp không có động tính, bốn người khẩn trương đến liền hô hấp cũng dồn dập. Khi cái kia viên thịt động đứng lên thời khắc, cả tòa thiên tuyển luôn sôi trào. Mãnh liệt cảm xúc tự nhiên cũng lây nhiễm bốn lão ma. Tề Mưu cùng Hoang Tổ lại hoan gọi ra miệng tới. Giờ phút này, hai mặt nhìn nhau trong lòng đều sinh suy nghĩ. Một đạo kiếm khí từ viên thịt tuôn ra, viên thịt sinh ra đầu lâu cùng tứ chi, đạo kiếm khí kia cấp tốc đại thịnh. Cơ hồ tại đồng thời, ở vào trận nhãn vị trí thánh chủ, liên tục bấm pháp quyết, phun ra một ngụm kim huyết. Hắn linh mầm thành công nhập thể. Thánh chủ trận nhãn một phá, một đám chân đan hậu kỳ cường giả đều vội vã đem linh mầm thu nhập trong linh đài. Vừa mới nếu không phải cường đại linh mầm trận vực uy lực đan vào lẫn nhau, để một đám chân đan hậu kỳ cường giả thân bất do kỷ, vô pháp thu hồi linh mầm, linh mầm trận vực đại trận đã sớm kết thúc. Cũng không phải mọi người các có tâm cơ, thực sự là loại kia to lớn nguyên hồn liên lụy, không phải sức người có khả năng chống cự. Giờ phút này, linh mầm mới bị thu hồi, lập tức liền có hai tên chân đan hậu kỳ cường giả đã mất đi ý thức, liền muốn lăng không rơi xuống, bị thánh chủ tay áo hất lên, quét vào thiên su cửa sổ bên trong. Một đám chân đan hậu kỳ cường giả mới tiến vào thiên tuyển luôn, thiên su cửa sổ lập tức phong bế, như nước thủy triều biển trùng, không có thứ nhất thời gian phóng tới thiên tuyển luôn, mà là chạy lăng không xoáy múa người kia đi. Kim trùng vương ngửa mặt lên trời gào thét, trùng núi lở sập, như ngập trời như sóng biển hướng Hứa Dịch đè xuống. Hứa Dịch trong lòng không có trùng triều, không có kim trùng vương, thậm chí không có nguyên chủ cột bia. Hắn toàn bộ thần thức đều đắm chìm trong cái này đến cái khác huyền diệu thuật số hàng ngũ bên trong, khó mà tự kềm chế. Từng đạo kiếm khí từ tứ chi bách hài của hắn bên trong diễn ra, cuồng bạo linh lực tại từng đạo nhỏ bé khí kiếm bên trong cấu thành thâm ảo khó tả cao tốc xoay tròn bên trong hãm. Từng đạo cao tốc xoay tròn bên trong hãm tạo thành nhỏ bé khí kiếm, hoành không hàng ngũ bày ra mảng lớn kiếm võng. Tứ phương trùng chiều như núi lở đến. Hứa Dịch chỉ tính tâm biên lưới, hắn giống như một vị kinh nghiệm già dặn người cầm lái. Tại sấm sét vang dội giống như trong đêm, giá thuyền trì nhập biển sâu, mặc cho cuồng phong bạo khởi, kinh lôi lăng không, vẫn lù lù không động. Thiên Tuyển luôn bên trong tất cả tu sĩ đều mắt thấy Hứa Dịch vị trí. Cứ việc như nước thủy triều biển trùng đã đem chỗ kia nuốt hết, chỉ có đạo đạo quang diễm không ngừng phóng lên tận trời. Không người nào nguyện ý chuyển động một chút mắt, tựa hồ sau một khắc liền muốn sinh tử luân hồi. Con ta, mặc kệ ngươi cùng người này có gì loại thâm cừu đại hận, như hắn trải qua này kiếp không chết, nhất thiết không thể lại đối địch với. Người thông minh là sẽ không cùng những cái kia để cho mình cảm thấy kẻ nguy hiểm làm địch nhân. Thánh chủ truyền ra một thanh âm đưa vào tam thánh tử tai bên trong. Đối với Hứa Dịch, hắn là từ tán thưởng lại đến tán thưởng, cuối cùng tin phục. Nhận định người này có kỳ ngộ, cũng có kỳ đảm, thành chính là hiếm thấy nhân gian tuấn kiệt. Oanh Thiên Tuyền luôn bên trong bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng kêu gào, tiếng hò hét. Lại là vạn trượng quang diễm như đóng băng mặt trời, bắn phá tầng tầng mây đen, nổ phóng mà ra. Hồn Thiên kiếm kiếm trận đại thành, như núi như biển trùng triều cũng không thể ngăn cản, dồn dập bị gạt ra. Kiếm trận khổng lồ trung ương, Hứa Dịch như một vị tại trong lửa diễm vũ tinh linh, hút đi trên đời này toàn bộ hào quang. Hồn Thiên kiếm trận không hổ là đương thời đòn đánh mạnh nhất. Này thật chúng ta có thể sử dụng lực lượng. Đỗ trưởng giáo chập chập tán thưởng. Hắn là nắm chắc cường giả, tự nhiên nhận biết trong đó chi diệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 358 án cô nương tự trọng một. Đỗ trưởng giáo nhìn minh bạch, cho dù hắn được cái này hồn thiên trận công pháp, cũng căn bản là không có cách tu luyện. Không nói đến cái này khổng lồ kiếm trận phía sau, tất nhất định có cao thâm số luận tri thức vì trèo trống. Muốn ngộ ra tham minh, cũng không phải một sáng một tối chi công. Riêng là như thế khổng lồ kiếm trận, được nhiều hùng hậu đan nguyên mới có thể cung ứng. Thao thao bất tuyệt kiếm trận, rồi như sông biển, phát như đại dương mênh mông. Cuối cùng có thể diễn dịch đến mức độ này, đem giống như sơn hải trùng triều đều có thể ngừng lại, đã không phải sức người, mà gần tiên lực. Dày đặc kiếm trận càng bố càng mở, càng đẩy càng rộng. To lớn trận uy cùng đầy đủ trận vực uy lực, để Kim Trùng Vương cũng ý thức được nguy hiểm. Chợt hắn sườn sinh hai cánh, lăng không quét ra mảng lớn huyền diệu mũi nhọn, dường như muốn trốn xa. Hứa Dịch dương cung mà không phát. Cái này hồi lâu, chính vì chờ hắn, lập tức cánh tay vạch một cái, dẫn sắt mạng lớn kiếm trận thẳng tắp hướng Kim Trùng Vương vây tới. Thề phải đem Kim Trùng Vương vòng vây ở đây vực bên trong. Giống Kim Trùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quay chung quanh tại Hứa Dịch lân cận trăm trượng trùng triều đều nổ tung, kịch liệt tự bảo sinh ra đáng sợ sóng xung kích. Hứa Dịch mới muốn liệt ổn chính là kiếm trận suýt nữa đã mất đi khống chế. Chính là một trận này áp chế, Kim Trùng Vương thành công thoát ra Hứa Dịch kiếm vực khống chế. Đúng lúc này, phù quang vọt kim nguyên trụ cột bia nhất ảm đạm lông mày bộ phận cũng được thắp sáng. Trùng thiên vọt tới bốn đạo quang mang trụ càng phát ra rực rỡ. Đột nhiên, một đạo vang rồi phản âm truyền đến. Thanh âm giống như là nháy mắt hiện đầy tứ hải bát hoang. Toàn bộ nguyên trụ cột bia ở giữa bỗng nhiên vỡ ra, hiện ra một cái động lớn, cuồn cuộn hào quang từ cái hang lớn kia toát ra. Tiên duyên giờ khắc này cơ hồ tiên duyên hai chữ, tiếng hò hét hiện đầy toàn bộ tử vực. Bị vô biên trùng triều cách ngăn ra vạn tộc đại quân, các phương cường giả liều mạng cùng trùng triều rào sát đến một chỗ. Kim Trùng Vương hai cánh mở ra, thân như điện phun bắn thẳng đến cái kia cuồn cuộn bốc kim quang hang động. Hứa Dịch không sợ hãi phản vui, lấy Kim Trùng Vương tốc độ bay, đã thoát ra hồn thiên kiếm trận trận vượt oai. Muốn tiếp tục công kích vốn là rất khó. Bây giờ Kim Trùng Vương rõ ràng là liều chết cũng muốn xông vào cái kia bốc lên cuồn cuộn kim quang hang động. Một lần liền để Hứa Dịch khóa chặt mục tiêu. Giữa không trung, Hứa Dịch lấy thân ngự kiếm, phun như lưu tinh, lớn hô một tiếng đi. Khủng bố kiếm trận trước mắt tụ hợp, Một đạo hoành giá hơn 20 trượng đáng sợ kiếm khí lăng không quét ra, phạm vi ngàn trượng bên trong trùng chiều tận thành bột mịn. Kim trùng vương trực tiếp tại lập lòe như dương cử kiếm quang huy dưới, luyện thành khói xanh. To lớn kiếm uy để thiên tuyển luôn cũng phát ra khủng bố phượng gáy. Đã mất đi kim trùng vương khống chế, vô biên trùng chiều không có chỉ huy tiết chế, rối loạn tất lòng. Không chỉ có đông chạy tây đột, mà lại chính mình chém giết. Đã sớm giết đỏ cả mắt vạn tộc càng là phát điên đánh tới, giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Thiên tuyển luôn bên trong thánh chủ trên mặt lần đầu hiện ra bối rối, phẫn nộ quát, tốc độ cao nhất, tốc độ cao nhất. Kỳ thật thiên tuyển luôn ngăn cách nguyên chủ cột bia cũng bất quá ngàn trượng, cơ hồ ở vào vị trí có lợi nhất. Giờ phút này cái kia trùng chiều đã mất đi khống chế, thiên tuyển luôn chỉ cần nghiền ép lên đi chính là. Thánh chủ chưa từng giống giờ phút này giống như cảm giác đến thời gian là trôi qua như thế chậm chạp. Thiên tuyển luôn hệ thống động lực đã bắt đầu liều mạng vận chuyển, có thể hắn vẫn cảm thấy quá chậm, quá chậm. Bởi vì hắn rõ ràng thấy Hứa Dịch tại một kiếm vung ra về sau, như cô hồng giống như thân ảnh đã đạp trên không trở ngại chút nào hư không, thẳng hướng kim quang kia cuồn cuộn cửa động chui vào. Mặc kệ hắn tu luyện được loại nào tâm tính, lại là gì giống như lòng dạ, hắn có thể đem Tam Thánh Tử cùng Hứa Dịch cái kia tan không ra túc oán xem là trò đùa, cũng dạy bảo Tam Thánh Tử làm người muốn như thế nào ánh mắt lâu dài, muốn như thế nào không dựng nên cường địch. Thật là đến thế giới này cuối cùng chỉ vài thước là được tiên duyên, lại tùy tiện đánh nát hắn toàn bộ lý tính thế giới. Hắn khắp bộ não liền còn lại một thanh âm, hắn muốn đi đầu sông đi vào, chiếm lấy cái kia thuộc về hắn tiên duyên. Thánh chủ đôi mắt sung huyết, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Nhưng cái này lớn mất phong độ đến cực điểm biểu hiện, giờ khắc này ở toàn bộ quan cảnh đài bên trên, không chút nào không hài hòa. Quen bởi vì quan cảnh đài bên trên đám người đều biểu lộ như vậy, chỉ có án tư hóa khóc thành cười. Bốn lão ma riêng phần mình thần sắc phức tạp, Hùng Bắc Minh ánh mắt xa xăm. Ngay vào lúc này, lại để cho thánh chủ mấy người tức nổ phổi một màn xuất hiện. Một chiếc phi thuyền như dòng điện xả thoáng qua, liền đằng mở trăm trượng. Lại một nhìn kỹ, cái kia chiếc phi thuyền có thể không phải liền là cái kia chiếc chết không muốn mặt, nhưng lại lộ ra khó tả thần bí từ đầu đến cuối theo đuôi tại sau phi thuyền. Một đường đi tới thiên tuyển luôn bên trên chư vị đại nhân vật nhóm cơ hồ hết lòng hết sức, dốc hết sở hữu. Mà cái kia chiếc đáng chết phi thuyền đâu? Trên đường đi, chỉ gắt gao quấn tại sau lưng, vạn sự mặc kệ, liền xông vào cái này trùng chiều. Nhiều lần nguy hiểm cũng không chút nào từng tác động đến. Dù sao chỉ cần là thiên tuyển luôn tai nạn, cái kia chiếc phi thuyền đều không có đẩy. Dù sao chỉ cần là thiên tuyển luôn chỗ tốt, cái kia chiếc phi thuyền tất cả đều được một cái xuống dốc. Bây giờ cái này phi thuyền lại thật không biết xấu hổ muốn cướp tại thiên tuyển luôn phía trước tiến vào cái kia tiên duyên nơi. Cái này có thể so sánh Hứa Dịch nhanh chân mà đăng, càng khiến người ta tức nổ phổi. Tốt xấu Hứa Dịch là chính mình lấy mạng đỏ sức tới, có thể cái này đáng chết phi thuyền làm cái gì? Một đường tất cả đều là may mắn bao phủ, còn có thiên lý hay không? Tại phi thuyền chui vào kim quang cửa động, trọn vẹn qua 13 hơi thở, thiên tuyển luôn mới vừa tới. Đã sớm chờ không nổi thánh chủ mấy người thậm chí mệnh lệnh tại cao tốc trên đường đi mở ra thiên su cửa sổ. Dù là chịu đựng cương phong cắt mặt cũng lại không chịu trì hoãn một hào một hơi. Không chờ thiên tuyển luôn dừng hẳn, thánh chủ mấy người một đám chân đan hậu kỳ cường giả thân ảnh đều bắn ra ngoài. Bốn lão ma cũng che chở cực kỳ lo lắng Hứa Dịch án tư bắn ra ngoài. Nhóm lớn các môn các phái tu sĩ sau đó đuổi theo. Người người giành trước, từng cái phấn mạng. Thánh chủ trước hết nhất xông vào, án tư tại bốn lão ma hộ tống dưới cũng bất quá chậm không đủ một hơi. Phạm vi ngàn trượng tràn ngập đầy đủ thời không khí tức không gian. Tất cả mọi người đều tại bốn phía quan sát, cố gắng tìm kiếm lấy. Đơn độc án tư trong mắt chỉ có ngã xuống đất không một tiếng động Hứa Dịch. Nàng như sau vùng núi mãnh hổ bổ nhào vào Hứa Dịch bên người. Hung dữ nhìn chằm chằm cương muốn tới gần Hứa Dịch một tên áo đen người áo choàng. Phẫn nộ quát. Cút về pháp quyết thôi động. Bốn lão ma nhịn không được kêu gào đứng lên. Lúc này mới nhớ tới chính mình thân phận. Không phải cái gì tầm bảo đại sứ. Mà là trong nhà hộ viện. Bốn lão ma lắc người một cái. Đuổi tới án tư bên người. Bao quanh đem hắn vây quanh. Sắc mặt thảm thảm. Không dám nhìn án tư. Án tư ngừng pháp quyết. Cũng không lo được cùng bọn hắn tính toán. Liền muốn hướng Hứa Dịch trong miệng cho ăn đan dược. Chờ chút tam thánh tử kêu dừng án tư. Tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn tới. Án tư tay. Tại không trung dừng một chút. Lại căn bản không nghe hắn. Tam thánh tử cười lạnh nói. Án cô nương tự trọng hoang tổ cười gằn nói. Án cô nương muốn làm gì liền tự quản làm. Còn luôn không đến người bên ngoài đánh giám. Án tư nâng lên đan bình. Liền muốn hướng Hứa Dịch trong miệng cho ăn. Tam thánh tử giữa ngón tay bắn ra một đạo quang. Bắn thẳng đến án tư. Bốn lão ma đồng thời xuất thủ. Hướng đoàn kia quang chộp tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 186 chương 359 trở công rủ dị quang. Thành công đâm xuyên bốn lão ma chặn đường. Đánh trên tay án tư bình nhỏ bên trên. Khổng tam ngươi muốn làm gì thừa dịp hỏa cướp bóc hồng kiến thông giận quát một tiếng. 2000 đông hoa tiên môn môn đồ lập tức thành trận. Không nói đến bọn hắn đều đứng tâm thể. Riêng là hộ giáo đại trưởng lão cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ đông hoa tiên môn mang đến nơi đây. Liền đáng giá đông hoa trên dưới liều chết giữ gìn. Huống chi. Dù đã đặt mình vào tiên duyên chi địa. Tiên duyên là vật gì như thế nào tìm kiếm thiếu đi hộ giáo đại trưởng lão cái này người dẫn đường. Đông hoa tiên môn trên dưới. Muốn từ trước mắt những này đại ngạc trong tay phân ra một chút chỗ tốt. Kia là vọng tưởng. Khổng huynh. Thế nhưng là cảm thấy chỗ nào không ổn chưa từng phát được một lời Hùng Bắc Minh đứng ra thân đến. Nghênh đón tam thánh tử. Mỉm cười hỏi. Tam thánh tử thật sâu nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh liếc mắt. Không cảm thấy trong sân nhiều một chút người a hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hùng Bắc Minh sẽ ở thời điểm này đứng ra. Kỳ thật, hắn đứng ra ngăn cản án tư khôi phục Hứa Dịch tuyệt đối là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Một cái tỉnh dậy Hứa Dịch. Cùng một cái mê man Hứa Dịch. Hắn biết rõ trừ Đông Hoa tiên môn. Toàn trường các cường giả đều càng muốn nhìn thấy sau một cái. Sở dĩ. Hắn đoạt ra tay trước một bước. Quả nhiên liền hắn cái kia từng dạy bảo hắn không cần dựng cường địch phụ thân. Giờ phút này cũng không có lên tiếng ngăn cản. Các cường giả ngầm thừa nhận. Tam thánh tử liền càng đã có tự tin. Cho tới bốn lão ma. Dù cũng là chân đan hậu kỳ. Hắn còn không có để ở trong lòng. Đông hoa tiên môn phẫn nộ. Trong dự liệu. Nếu là có thể thừa cơ. Đem đông hoa tiên môn làm. Vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó. Còn lại bảy nhà nhưng là không còn đường rút lui. Giữa lẫn nhau cũng lại không tín nhiệm. Cuối cùng thành năm bè bảy mảng. Chỗ nào còn có thể chế ước được thánh tục. Vốn là hết thảy đều án lấy hắn dự thiết kịch bản. Tại thúc đẩy. Cùng hắn quan hệ luôn luôn không tệ Hùng Bắc Minh đứng dậy. Hùng Bắc Minh dù chỉ hỏi một câu khổng huyên. Thế nhưng là cảm thấy chỗ nào không ổn. Tam thánh tử đã biết Hùng Bắc Minh khuyên hướng. Cái này lúc. Lấy hắn Hùng Bắc Minh trí tuệ. Tự nhiên sẽ không đoán không được hắn khổng mố người muốn làm gì. Đã biết rõ. Làm gì còn cố hỏi. Tam thánh tử nói khổng mố tự nhiên là sợ án cô nương mù quáng thi cứu. Ngược lại hải vương đảo huyên. Hùng Bắc Minh nói. Lấy Hùng mố kinh nghiệm. Vương huyên bất quá là thoát lực. Cũng không lo ngại. Hơi chút nghỉ ngơi là được. Có thể lấy đan dược lực lượng. Gia tốc khôi phục. Bắc Minh đỗ trưởng giáo trầm giọng kêu. Đỗ trưởng giáo đối với Hứa Dịch không có nhiều hảo cảm. Cho dù Hứa Dịch cơ hồ bằng sức một mình. Đem mọi người mang đến này tiên duyên chi địa. Đồng dạng. Hắn đối với Hứa Dịch cũng không có ác cảm gì. Cho dù bởi vì Hứa Dịch nguyên cớ. Đỗ khuya chết thảm. Theo đỗ trưởng giáo. kia là kiếp số, không tránh khỏi. Hắn đối với Hứa Dịch cảm nhận duy nhất đánh giá tiêu chuẩn chính là lợi ích hai chữ. Có lợi thì tiếp nhận, vô lợi thì tránh xu thế. Giờ phút này hắn quan tâm cùng Tam Thánh Tử chính là đến điện bên trong vô số người quan tâm đồng dạng. Đó chính là Hứa Dịch nhanh chân trước đăng cái này chỗ, đến cùng có hay không đem nơi đây bảo vật vượt lên trước bỏ vào trong túi. Đây chính là tiên nhân di bảo, ai cũng không thể khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hùng Bắc Minh hướng Đỗ trưởng giáo ôm quyền nói: trưởng giáo chi ý, ta đã biết. Bắc Minh ấu thừa thế sư huấn, sao lại quên người sự đại nghĩa. Vương đạo hữu vì chúng ta kháng pháo kích, sông biển trùng, đem hết khả năng diệt sát kim trùng vương, vì chúng ta mở ra đầu này tiên đồ. Loại này đại ăn há có thể không báo. Trưởng giáo yên tâm, Hùng mố nhất định đem hết khả năng bảo hộ vương đạo huyên tỉnh lại, không phụ ta Thái Thanh chính đạo khí tượng. Đỗ trưởng giáo sắc mặt như thường, cười lạnh một tiếng, lui trở về. Hắn bản ý há lại là như thế. Hùng Bắc Minh hết lần này tới lần khác muốn bẻ cong, vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn cái này trưởng giáo sư thúc cũng không thể nói Hùng Bắc Minh giảng đại đạo lý không đúng. Nói hay lắm, có ăn không báo, ngược lại muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Như thế hành vi cùng tiểu nhân có gì khác? Một thanh âm chấn động toàn trường, nói chuyện lại là Nguyên gia trong trận doanh một người, thình lình chính là Nguyên Thiên Tư. Nhị tử, câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Nguyên Hưng Đô quát to một tiếng, ngừng lại Nguyên Thiên Tư. Cùng lúc đó, hướng Tam Thánh Tử truyền âm nói: Thánh Tử huyên cứ việc buông tay làm, ta Nguyên gia tất cùng thánh tộc cùng tiến lùi. Ngay vào lúc này, một đạo càn rỡ mà vui sướng tiếng cười vang vọng toàn trường. Muôn ngựa im tiếng cấu khốn khổ. Cái gì danh môn chính phái, quả thực là một đám thằng hề. Muốn nhớ thương nhân ra trên thân chỗ tốt, lại lo lắng ra mặt treo không ra. Khó khăn ra cái nhỏ không muốn mặt, che một đám già không muốn mặt xấu hổ. Hết lần này tới lần khác còn có cái kia lương chi chưa phai mờ đứng dậy, bất quá là nói vài câu lời nói thật. Nhìn một cái kia từng trương mặt mo kìm nén đến lại đỏ lại xanh. Cái gì cái thế thần tôn, bất quá là để giúp bọn chuột nhắt chỉ là hư danh mà thôi. Một cái người áo choàng cao giọng lớn tiếng. Nhìn hắn trang phục, cùng giữa sân hơn 10 vị áo đen người áo choàng không có gì khác biệt. Nhưng từ một đám người áo đen chỗ đứng bên trong, lại còn có thể rõ ràng quan sát ra hắn không giống bình thường thân phận, địa vị. Rõ ràng là một đám áo đen người áo choàng trình hoa mai hình đem hắn bảo hộ ở giữa. Lớn mật Khổng đại trưởng lão phẫn nộ quát. Gan lớn 12 tên áo đen người áo choàng cùng kêu lên quát, đất rung núi chuyển. Trong đó, ở giữa 3 tên người áo đen đồng thời xuất thủ. Mọi người quét ra một đạo linh cầu. Linh cầu đan vào lẫn nhau, giữa không trung hóa thành một đầu ba màu khí long, lao thẳng tới Khổng đại trưởng lão. Xích viêm ba khí, các ngươi là ai? Tả Minh Vũ kinh âm thanh hô. Đầu kia ba màu cử long mạnh mẽ đâm tới, nhào vào Khổng đại trưởng lão lập Khổng ra trận doanh. Tam Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay đánh ra một vệt ánh sáng lưới, quay đầu liền hướng đầu kia ba màu khí long che đẩy tới. Nào có thể đoán được, tại cái kia ba màu khí long oanh kích dưới, tia sáng kia lưới lên tiếng liền nát, chút nào không có đưa đến ngăn trở tác dụng. Tam Thánh Tử cuối cùng đổi sắc mặt. Khổng đại trưởng lão song trưởng tuôn ra kịch liệt hào quang, huy trưởng tấn công. Ba màu cử long bị hắn cường đại đan nguyên triệu tập hùng hậu linh lực chấn vỡ. Hắn lại nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lập ở giữa áo đen người áo choàng nhìn cũng không nhìn Khổng đại trưởng lão, thản nhiên nói: án. Xứng sờ cái gì xứng sờ, còn không đem tên kia làm tỉnh lại. Án Tư hướng Hứa Dịch trong miệng nhét vào hai hạt đan dược. Lúc này lại không người ngăn cản. Kiến thức áo đen người áo choàng thực lực về sau, nhìn như ngưng tụ, kỳ thực đã thành năm bè bảy mảng. Thiên Tuyền Luân đồng minh đã cáo tan rã, không người nào nguyện ý vì người khác lấy gây trong lửa. Đi đắc tội cái này một nhóm thực lực hùng hậu, lai lịch bí ẩn người áo choàng. Tam thánh tử cũng từ bỏ. Hắn dù tự tin lấy thánh tộc thực lực bắt lại đám này áo đen người áo choàng không đáng kể, nhưng muốn tốt chiến tốt thắng liền khó khăn. Nhất là như đám này áo đen người áo choàng chỉ phòng không công, án tư có nhiều thời gian để cái kia tai họa thong dong khôi phục. Hứa Dịch ăn vào đan dược rất nhanh truyền tỉnh lại. Hắn không có lo lắng biết rõ tình trạng, trực tiếp lấy ra một cái nhỏ hồ lô, đem điều tốt linh dịch lớn ngụm nuốt vào trong bụng. Liên tiếp khí uống cạn ba hồ lô điều hòa tốt linh dịch, Hứa Dịch suy yếu khí cơ nhanh chóng khôi phục. Nhưng muốn khôi phục toàn thịnh kỳ cũng không phải này nháy mắt có khả năng đạt được. Án tư nhanh chóng đem trên trận tình huống truyền âm cho hắn.